Chương 2761, Cổ Vân Thần Lệnh. Thái Ứng Tôn Chủ trở lại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh sau đó, lập tức tìm được Lưu Vân Công Tử, hỏi thăm Tử Tiêu tình huống, bởi vì hắn biết Tử Tiêu cùng Lưu Vân Công Tử quan hệ. Bất quá, Lưu Vân Công Tử cũng không rõ ràng Tử Tiêu tình huống, hắn chỉ là biết Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn về hoang giới rồi. Đối với cái này, Lưu Vân Công Tử tự nhiên không rõ ràng, hắn biết Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn trở về hoang giới. Thế là hắn lập tức tìm tới Đế Nhất Hồn, hỏi thăm tình huống cụ thể. Lưu Vân Công Tử trong cung điện, Thái Ứng Tôn Chủ đứng thẳng người lên, đứng lặng tại giữa đại điện, Lưu Vân Công Tử đứng tại bên cạnh người, mà Luân Hồi Thiên Tôn thì câu nệ đứng tại trước người hai người, gặp qua Thái Ứng Tôn Chủ, gặp qua Lưu Vân Công Tử. Luân Hồi Thiên Tôn sắc mặt trịnh trọng, cung kính hướng hai người chào, nó vẻ mặt và diện mạo cùng lúc trước Đế Nhất Hồn không khác nhau chút nào. Hoàn toàn không có đối mặt Tô Mạc thời điểm cái chủng loại kia tang thương cùng lão luyện. Đế Nhất Hồn, lần trước ngươi cùng Tử Tiêu đi hoang giới, chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có ngươi một người trở về rồi? Tử Tiêu đâu? Lưu Vân Công Tử sắc mặt trịnh trọng, bắn liên thanh bình thường hỏi thăm, dù sao hiện tại Tử Tiêu là Thái Ứng Tôn Chủ đệ tử, hắn cũng không thể không để bụng. Ta cùng Tử Tiêu đi hoang giới, đụng phải Tô Mạc, sau đó, Tử Tiêu bị Tô Mạc bắt rồi. Ta một người chạy về. Luân Hồi Thiên Tôn trầm giọng nói ra. Cái gì? Lưu Vân Công Tử nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, nói, Tô Mạc thực lực có mạnh như vậy, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ừm, ta cùng Tử Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Luân Hồi Thiên Tôn gật đầu nói, vì sao ngươi sớm không nói? Thái Ứng Tôn Chủ mở miệng, thanh âm lạnh nhạt như xương chất vấn Luân Hồi Thiên Tôn. Ta bị trọng thương, trốn về đến liền lập tức chữa thương. Hiện tại vừa mới khôi phục, còn chưa kịp bẩm báo. Luân Hồi Thiên Tôn hướng Thái Ứng Tôn Chủ có chút ôm quyền, phải không? Thái Ứng Tôn Chủ đôi mắt nhắm lại, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Luân Hồi Thiên Tôn. Thái Ứng Tôn Chủ, Đế Nhất Hồn nói không giả, hai người bọn họ hơn 300 năm trước rời đi Vân Lan, tiến đến một cái hạ đẳng tiểu thế giới hoang giới, việc này ta là rõ ràng, cái kia Tô Mạc ta cũng biết, chính là lần trước tuyển bạc đoạt được đại lượng tính vật người. Người này đồng dạng là hoang giới người. Lưu Vân Công Tử đạo, hắn đối với Đế Nhất Hồn nói như vậy, ngược lại là không có cái gì nghi kỵ. Tử Tiêu tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh Cổ Diệp Tinh, xem ra, Tô Mạc cũng tại Cổ Diệp Tinh. Thái Ứng Tôn Chủ nói, Tô Mạc bắt Tử Tiêu, trốn ở Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, xem ra là muốn phản bội Cổ Vân Tinh Không Liên Minh rồi. Lưu Vân Công Tử mặt âm trầm, tiếp tục nói, nghe nói lúc trước hắn vì rời đi Trấn Hồn Điện, tiếp hắc ám nhiệm vụ. Xem ra căn bản chính là ngụy trang, chưa từng nghĩ tới phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn là Thái Thịnh phân bộ đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, việc này, Kim Vô Thượng Nhân nhất định phải cho cái bàn giao. Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy, trầm mặt không nói, hắn cũng sẽ không đi chất vấn Kim Vô Thượng Nhân, bởi vì cũng không thể hỏi ra cái gì. Kim Vô Thượng Nhân, thế nhưng là Pháp Vô Tôn Chủ cái kia lão quỷ đệ tử, cũng sẽ không e ngại hắn áp bách, khó trách người này không có giết phục càng, thì ra là thế. Thái Ứng Tôn Chủ mặt không biểu tình, hắn đối với Tô Mạc đương nhiên biết được, đồng thời ảnh hưởng rất sâu, chúng ta đi Thái Thịnh phân bộ, đi tìm Kim Vô Thượng Nhân. Lưu Vân Công Tử đề nghị, không cần, Thái Ứng Tôn Chủ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, Tô Mạc phản bội Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, kể từ hôm nay, trục xuất Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, coi là phản đồ, một khi gặp phải, giết chết bất luận tội. Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm, ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Hắn đồng thời sẽ không đi tìm Kim Vô Thượng Nhân, bởi vì, căn bản là vô dụng, dù sao, Kim Vô Thượng Nhân là Pháp Vô Tôn Chủ cái kia lão quỷ đệ tử, cũng sẽ không e ngại hắn. Lưu Vân Công Tử khẽ gật đầu, Tô Mạc đích thực cần phải trục xuất Cổ Vân, nó bắt Tử Tiêu, chạy trốn tới Thiên Lang, rõ ràng đã trở thành phản đồ. Luân Hồi Thiên Tôn mặt không biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt, phản phất việc này cùng hắn không hề quan hệ bình thường, liên quan tới Tử Tiêu sự tình, hắn không có giấu giếm. Bởi vì, đó căn bản không gạt được, đến mức Tô Mạc có hay không nguy hiểm, cái này hắn ngược lại là không quá lo lắng. Nói xong, Thái Ứng Tôn Chủ, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi, hắn muốn đem việc này, cáo tri mấy vị khác Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tôn Chủ. Bởi vì, trục xuất một vị tổng bộ đệ tử, cũng không phải là hắn có thể đơn độc quyết định, thậm chí bất luận một vị nào Tôn Chủ, đều không có tư cách đi trục xuất một tên tông môn đệ tử. Đây là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh quy củ, không phải vậy, một vị nào đó tôn chủ không thích một vị nào đó đệ tử, một lời liền có thể khu trục, vậy liền lộn xộn. Bất quá, chỉ cần có 10 tên tôn chủ đồng ý, liền có thể đem Tô Mạc trục xuất Cổ Vân Tinh không liên minh, đồng thời định tội là phản đồ. Rất nhanh, Thái Ứng Tôn Chủ tìm chính tên quen biết Tôn Chủ, cáo tri việc này, đem Tô Mạc trục xuất Cổ Vân sự tình, định đoạt lại. Không lâu sau đó, một cái Cổ Vân thần lệnh từ trên Huyền Không Thần Sơn ban bố hạ xuống, cái này thần lệnh nội dung chính là Tô Mạc tàn sát đồng môn, phản bội Cổ Vân Tinh không liên minh, đầu nhập vào Thiên Lang Tinh không liên minh, ngay hôm đó lên, đem Tô Mạc trục xuất Cổ Vân Tinh không liên minh, đồng thời hạ đạt Cổ Vân lệnh truy sát, cho dù gì Cổ Vân đệ tử, chỉ cần có thể giết chết hoặc là bắt Tô Mạc, liền có thể thay vào đó, trở thành Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử. Cái này thần lệnh một khi ban bố, tin tức lập tức quét sạch toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, hơn vạn cái phân bộ, vô số đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao chấn động. Tô Mạc là ai? Trước mắt tại Cổ Vân Tinh không liên minh, có thể nói là không ai không hiểu không người không hiểu rồi, đó là đang tuyển chọn thời điểm, sáng tạo nghịch thiên chiến tích đệ tử thiên tài, một người liền cướp giật đến hơn 20 mai tính vật, phá vỡ tuyển bạc ghi chép, vô số phân bộ đệ tử kinh ngạc không thôi, Tô Mạc thiên phú rất cao, trở thành tổng bộ đệ tử, nhất phi trùng thiên, mặc dù bởi vì giết người bị xử phạt tại Trấn Hồn Điện chịu khổ, nhưng là cũng không trở thành phản bội a, mà bây giờ, Tô Mạc không chỉ có là bị trục xuất, tức thì bị hạ Cổ Vân lệnh truy sát, đây là phạm sai lầm gì? Làm cho tổng bộ tức giận như vậy, đương nhiên, càng nhiều người là kinh hỉ, bọn hắn tại nhiều lần tuyển bạc bên trong thất bại, nhưng nếu là có thể giết chết hoặc là bắt Tô Mạc, liền có thể thay vào đó. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phân bộ bên trong, tu vi tương đối cường đại đệ tử, đều đang điều tra Tô Mạc hạ lạc, mà một chút cùng Tô Mạc quan hệ tốt hơn người, hoặc là nhận Tô Mạc nhân tình, mới lấy tiếng vào tổng bộ đệ tử, thì là từng cái kinh ngạc, vì Tô Mạc thở dài, khinh người quá đáng. Thái Thịnh phân bộ, Kim Vô Phủ bên trong, Kim Vô Thượng Nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí, một bàn tay đem dưới thân chỗ ngồi vỗ trở thành bột miệng, Sư Tôn bớt giận, Lăng Thường cùng Lâm Nhã đứng tại Kim Vô Thượng Nhân trước người, trăm miệng một lời nói, bọn hắn tại Cổ Vân thần lệnh ban bố sau đó, liền trước tiên chạy về Thái Thịnh phân bộ, Thái Ứng Tôn chủ thật coi hắn chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Lão phu đệ tử, há có thể dung hắn ức hiếp. Kim Vô Thượng Nhân song mi đứng đấy, hắn mặc dù tốt tính tình, nhưng là, cũng không thể thụ như vậy ức hiếp. Tô Mạc là hắn đệ tử đắc ý nhất, há có thể nói bị trục xuất liền trục xuất. Sư Tôn, Cổ Vân thần lệnh đã ban bố, liền xem như sư tổ ra mặt, cũng vô pháp rút về rồi. Lâm Nhã sắc mặt khó coi nói, Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, thoáng áp chế nộ khí, nhíu mày trầm tư, Lâm Nhã nói không giả. Cổ Vân thần lệnh một khi ban bố, trên cơ bản không thể sửa đổi, trừ phi là có hơn phân nửa tôn chủ đứng ra phản đối, nhưng là, lúc này, bình thường là không có vị nào tôn chủ, hội đứng ra phản đối, bởi vì, đứng ra phản đối, chính là cùng những cái kia đồng ý ban bố Cổ Vân thần lệnh tôn chủ tranh phong tương đối, loại chuyện này, mặt khác tôn chủ bình thường căn bản sẽ không đi làm như thế, trừ phi sự tình cùng bọn hắn tương quan, nhưng là hiển nhiên không phải, lão phu đi tìm sư tôn. Không lâu sau đó, Kim Vô Thượng Nhân thở dài, việc này, hắn chỉ có thể đi cầu kiến sư tôn pháp vô tôn chủ rồi. Chương 2762, gia nhập Thiên Lang. Kim Vô Thượng Nhân tìm được pháp vô tôn chủ, nhưng là, cũng không có thực chất trợ giúp, bởi vì, Thái Ứng tôn chủ đã ngồi vững Tô Mạc phản bội, trừ phi Tô Mạc chủ động trở về, biện giải cho mình, pháp vô tôn chủ mới có thể vì Tô Mạc tha tội, bằng không, người trong cuộc không còn. Pháp vô tôn chủ cũng không có khả năng ăn nói suông, đặc xá Tô Mạc vô tội. Đối với cái này, Kim Vô Thượng Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chờ đợi đến tiếp sau tình huống phát triển. Bất quá, hắn là sẽ không buông tha cho Tô Mạc, loại này trăm vạn năm khó gặp một lần đệ tử. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ. Cổ Vân thần lệnh ban bố, tin tức quét sạch toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, đồng thời hướng toàn bộ Vân Lang đại thế giới truyền khắp. Tô Mạc tên tại tổng bộ tuyển bạc thời điểm, vốn đã thanh danh vang dội, hiện tại bởi vì Cổ Vân thần lệnh, càng trở nên mọi người đều biết. Tin tức này, không thể tránh né cũng truyền đến Thiên Lang Tinh không liên minh, làm cho Thiên Lang Tinh không liên minh vô số người vì đó ngạc nhiên. Tại Thiên Lang Tinh không liên minh, Tô Mạc cũng không phải hạng người vô danh, thậm chí so tại Cổ Vân mảy may đều không kém. Bởi vì, Phục Càn sự tình, đã sớm bị Thiên Lang Tinh không liên minh biết được, bọn hắn cũng đều biết, Phục Càn bị Tô Mạc trấn áp. Nghe nói là muốn luyện chế thành khôi lỗi, cho nên, Thiên Lang Tinh không liên minh, đã từng âm thầm truyền xuống mệnh lệnh, nếu là có người gặp được Tô Mạc, vậy liền triệt để đánh giết, cho nên, Hiện tại Thiên Lang người nghe được Cổ Vân thần lệnh tin tức, đều là vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có chút không rõ ràng cho lắm. Thái Ứng Tôn Chủ, ngươi là đang buộc ta sao? Hỗn độn Nguyên Vương không gian bảo khí bên trong, Tô Mạc đứng lặng tại một mảnh trên cỏ, trong mắt lãnh quang bốn phía, hắn đã từ hỗn độn Nguyên Vương trong miệng, biết được Cổ Vân thần lệnh tin tức. Lúc đầu, hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội thả Tử Tiêu, hiện tại ngược lại tốt, Cổ Vân Tinh không liên minh, thế mà trực tiếp đem hắn trục xuất rồi, còn hạ đặt lệnh truy sát. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, cái này tất nhiên là Thái Ứng Tôn Chủ gây nên, đối phương là tại buộc hắn thả Tử Tiêu sao? Hay là tại buộc hắn giết Tử Tiêu? Nguyên Vương tiền bối, thả ta ra ngoài. Suy tư một phen, Tô Mạc cao giọng nói ra, nhưng hỗn độn Nguyên Vương thả hắn ra ngoài. Tô Mạc, ngươi là muốn lưu tại Thiên Lang? Hỗn độn Nguyên Vương thanh âm tại không gian bảo khí bên trong vang lên, hắn có thể đoán được Tô Mạc dự định, nếu Cổ Vân đều không cần ta nữa, ta làm gì đi mặt dày mày dạn. Tô Mạc khẽ cười nói, toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh, ngoại trừ Kim Vô Thượng Nhân nhường hắn kính trọng, cái khác cũng không có nhường hắn có chút lòng cảm mến, cho nên, Cổ Vân Tinh không liên minh, đối với hắn mà nói, không quay về cũng không có cái gì. Đích thực, lấy thiên phú của ngươi, tại Thiên Lang có lẽ sẽ càng thêm phù hợp. Hỗn độn Nguyên Vương thanh âm vang lên, sau đó, một luồng ý niệm lôi cuốn lấy Tô Mạc, đem người sau từ không gian bảo khí bên trong kéo ra ngoài. Tô Mạc rời đi Nguyên Vương không gian bảo khí, xuất hiện ở Nguyên Vương trong sơn động. Nguyên Vương, dẫn ta đi gặp Cổ Diệp Tôn Chủ, chúng ta nói rõ tình huống. Tô Mạc trịnh trọng nói, hắn nếu muốn lưu lại, cái kia liền không khả năng giấu giếm Cổ Diệp Tôn Chủ, cũng không có khả năng giấu giếm ở, cho nên, nhất định phải chủ động đi gặp đối phương. Ừm. Hỗn độn Nguyên Vương gật đầu, sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Phục Càn từ không gian bảo khí bên trong phóng ra, Phục Càn, ngươi tự do. Tô Mạc khẽ cười nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem khống chế Phục Càn thần hồn tinh thần ấn ký, từ đối phương trong thức hải thu hồi lại. Phục Càn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức, hắn phát hiện nơi này là Cổ Diệp Tinh, hơi có vẻ ngạc nhiên nói ra, ngươi đã đến Thiên Lang. Thả ta, không sai. Ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Tô Mạc gật đầu nói, Phục Càn nghe vậy, tầm mắt phức tạp, kỳ thật, hắn cũng không oán hận Tô Mạc, hắn có thế đang tuyển chọn bên trong sống sót, hay là may mắn mà có Tô Mạc, mà lại, thương thế có thể chữa trị, cũng là Tô Mạc trợ giúp, chỉ bất quá, trước đó bị Tô Mạc khống chế, nhưng hắn cảm giác rất biệt khuất mà thôi, ngươi tự do, bất quá, ta cảm thấy chúng ta cần phải cùng đi gặp Cổ Diệp Tôn Chủ, đem việc này nói rõ ràng. Tô Mạc trầm giọng nói, Cổ Diệp Tôn Chủ. Phục Càn có chút nghi hoặc, việc này cùng Cổ Diệp Tôn Chủ có liên can gì? Lại nói, hắn cùng Cổ Diệp Tôn Chủ ở giữa, không có bất kỳ quan hệ gì. Liên quan tới ngươi bị ta bắt sự tình, ta nghĩ Thiên Lang Tinh không liên minh, cần phải đã sớm biết, trong mắt bọn hắn có lẽ ta là địch nhân, hiện tại ta đã không phải người của Cổ Vân Tinh không liên minh. Việc này, chúng ta gặp mặt Cổ Diệp Tôn Chủ, ở trước mặt nói rõ ràng. Tô Mạc trầm giọng nói, tốt. Phục Càn nhẹ gật đầu, hắn không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, nhưng là, nếu nơi này là Cổ Diệp Tinh, là Thiên Lang Tinh không liên minh, hắn liền thật là không có gì lo lắng rồi. Lập tức, hỗn độn Nguyên Vương cùng Tô Mạc, Phục Càn, ba người cùng một chỗ, tiến đến bái kiến Cổ Diệp Tôn Chủ, làm ba người đi vào Cổ Diệp Tôn Chủ chỗ tồn tại sơn động thời điểm, trong sơn động thạch thất cửa đá, đã mở ra. Cổ Diệp Tôn Chủ phản phất đã biết được bọn hắn muốn tới. Cổ Diệp, ta vì ngươi mang đến một chút phiền toái, đúng là bất đắc dĩ. Đi vào thạch thất, đối mặt Cổ Diệp Tôn Chủ, hỗn độn Nguyên Vương trước tiên mở miệng, trực tiếp lấy áy náy giọng điệu nói ra, mặc kệ như thế nào, liên quan tới Tô Mạc, liên quan tới Tử Tiêu, thậm chí cả liên quan tới Phục Càn sự tình, lúc trước hắn đều không có cáo tri Cổ Diệp, đây chính là giấu giếm, tùy ý, hắn dẫn đầu hạ thấp tư thái, bãi chính thái độ. Dù sao, năm đó bọn hắn có lẽ có giao tình, nhưng là hiện nay, thân phận địa vị thậm chí cả thực lực tu vi, đều có to lớn vô cùng chênh lệch, đã không phải là cùng một loại người, rõ ràng tình huống như thế nào, tỉ mỉ nói tới, Cổ Diệp Tôn Chủ mặt không biểu tình xếp bằng ở trên bồ đoàn, tầm mắt đánh giá Tô Mạc cùng Phục Càn một chút, vị này là Tô Mạc, cũng là chúng ta hoang giới người, lúc trước hắn gia nhập Cổ Vân Tinh không liên minh, hỗn độn Nguyên Vương chậm chậm mở miệng, đem Tô Mạc cứu được Phục Càn một mạng, cùng với trấn áp Tử Tiêu sự tình, bao quát Cổ Vân thần lệnh sự tình, toàn bộ giảng lược cáo tri Cổ Diệp Tôn Chủ, Phục Càn, việc này phải chăng như vậy? Nghe xong Hỗn Độn Nguyên Vương nói như vậy, Cổ Diệp nhìn về phía Phục Càn, đối với Phục Càn hắn tự nhiên nhận biết, là bọn hắn Thiên Lang đệ tử thiên tài, cơ bản là thật. Phục Càn gật đầu, lúc trước Cổ Vân tổng bộ tuyển bạc, hắn cơ hồ là đứng trước tuyệt cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, Tô Mạc cứu vớt tính mạng của hắn, đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không cảm kích Tô Mạc, dù sao, Tô Mạc về sau khống chế với hắn, hắn cũng vì Tô Mạc làm không ít chuyện, hai người bọn họ ở giữa, xem như thanh toán xong rồi, cho nên, hiện tại hắn mặc dù tự do, nhưng cũng sẽ không oán hận Tô Mạc, càng sẽ không cảm kích Tô Mạc, song phương ai cũng không nợ ai. Cổ Diệp nghe vậy, trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc, nếu Cổ Vân đã đem ngươi trục xuất, ngươi nếu là nguyện ý, vậy thì cùng Nguyên Vương cùng một chỗ, lưu tại Cổ Diệp Tinh đi, đa tạ Cổ Diệp Tôn Chủ, vãn bối nguyện ý lưu lại. Tô Mạc lập tức hướng Cổ Diệp Tôn Chủ hành lễ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại Cổ Vân Tinh không liên minh, đều đối với hắn hạ lệnh truy sát, toàn bộ Vân Lang Đại Thế Giới, chỉ có Thiên Lang Tinh không liên minh, mới là chỗ an toàn nhất. Bản Tôn Chủ mặc dù rất ít tham dự Thiên Lang sự vụ, nhưng là, cũng biết ngươi tồn tại, không nghĩ tới ngươi cũng là hoang giới người. Cổ Diệp Tôn Chủ sắc mặt đạm mạc, tiếp tục nói, thiên phú của ngươi rất cao, nguyện ý lưu tại Cổ Diệp Tinh, chính là đệ tử của Thiên Lang Tinh không liên minh, nhưng là, ngươi nếu là bất trung, toàn bộ Vân Lang Đại Thế Giới, liền không còn có ngươi đất dung thân, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, hiện tại, Cổ Vân Tinh không liên minh đem hắn trục xuất, hắn nếu là ở được Thiên Lang Tinh không liên minh, cái kia thật sẽ cùng đường mặt lộ, các ngươi đi xuống đi. Cổ Diệp Tôn Chủ không có quá nhiều ngôn ngữ, gặp Tô Mạc trong lòng sáng tỏ, liền phất phất tay, lập tức, Nguyên Vương cùng Tô Mạc, Phục Càn cùng một chỗ cáo lui, đi ra khỏi sơn động, Tô Mạc, về sau hai chúng ta rõ ràng. Phục Càn hướng Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, hắn liền thân hình mở ra, hướng Thiên Lang chủ tinh bay đi, tốt. Tô Mạc gật đầu, lần này, đối phương thật là giúp hắn, nếu là đối phương phủ nhận hắn cứu được đối phương, sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Lập tức, Tô Mạc cùng Nguyên Vương cùng một chỗ, quay trở về Nguyên Vương ở lại trong sơn động, Cổ Diệp Tôn Chủ trong thạch thất cửa đá, lần nữa đóng lại, hoang giới khí vận chi tử, Cổ Diệp Tôn Chủ khẽ thở dài một cái, hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Nguyên Vương sẽ đến Vân Lang. Hẳn là Tô Mạc trợ giúp, thậm chí, người đi vào Vân Lang, xa không chỉ Nguyên Vương một người, xem ra, Tô Mạc chính là hoang giới cứu tinh, hoang giới khí vận chi tử, đồng dạng đến từ hoang giới, hắn có thể giúp, cũng chỉ có thế rồi. Sau đó, Cổ Diệp Tôn Chủ cường đại ý niệm, như thiểm điện mà ra, hướng Thiên Lang chủ tinh dũng mãnh lao tới, bàn giao một chút mệnh lệnh, chương 2763, Tô Mạc phản kích. Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương trở lại sơn động sau đó. Không có thời gian bao lâu, Thiên Lang Tinh không liên minh bên trong cũng ban bố một tin tức. Tin tức này, mặc dù không giống Cổ Vân Tinh không liên minh Cổ Vân Thần Lệnh như vậy chính thức, nhưng là, lại là cùng Cổ Vân Thần Lệnh tranh phong tương đối. Thiên Lang Tinh không liên minh tuyên bố, chính thức tiếp thu Tô Mạc. Kể từ hôm nay, Tô Mạc chính là đệ tử của Thiên Lang Tinh không liên minh. Tin tức này vừa ra, vô số Thiên Lang người vì đó phấn chấn, bọn hắn cũng không phải hy vọng Tô Mạc gia nhập Thiên Lang Tinh không liên minh. Mà là, đối với Thiên Lang thái độ cảm thấy phấn chấn, chân trước Cổ Vân Tinh không liên minh vừa mới tuyên bố, đem Tô Mạc trục xuất Cổ Vân, Thiên Lang chân sau liền chiêu mộ Tô Mạc, đây rõ ràng là tại hung hăng đánh Cổ Vân Tinh không liên minh mặt A. Quả nhiên, tin tức này truyền đến Cổ Vân sau đó, Cổ Vân Tinh không liên minh cao tầng vì đó tức giận, truyền bản tôn chủ mệnh lệnh, ai có thể giết chết Tô Mạc, chính là bản tôn chủ đệ tử thân truyền, âm thanh vang dội, ở trên huyền không thần sơn vang lên. Trùng trùng điệp điệp, hướng chung quanh phân bộ ngôi sao tuôn trào mà đi, đây là Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm, Thái Ứng Tôn Chủ thật nổi giận, nếu là Tô Mạc bất tử, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhưng là, hắn biết Tô Mạc tại Thiên Lang, hắn lại là không có năng lực tại Thiên Lang che chở phía dưới giết chết Tô Mạc, cho nên, lần nữa ném ra phần thưởng cực lớn, để tỏ rõ hắn bảo vệ đệ tử quyết tâm, đối với Tử Tiêu chết sống, kỳ thật hắn cũng không phải là quá quan tâm, dù sao, hắn cùng Tử Tiêu cũng không có bao nhiêu tình thầy trò, sở dĩ thu Tử Tiêu làm đồ đệ, là bởi vì đối phương thiên phú, phi thường thích hợp hắn truyền thừa mà thôi, nhưng là, cho dù đã mất đi Tử Tiêu, đối với hắn cũng không có có bất kỳ tổn thất nào, Thái Ứng Tôn Chủ mà nói, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, tại bên trong toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh truyền ra, lần này, càng làm cho đến vô số Cổ Vân Tinh không liên minh người vì thế mà chấn động, Thậm chí, rất nhiều phân bộ trưởng lão cùng tổng bộ đệ tử, đều có chút vì đó tâm động. Tại tổng bộ, có chút đệ tử chỉ là đệ tử bình thường, cũng không có sư tôn, cho nên, có thế thua ở Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, vẫn có thể xem là một chuyện thật tốt. Mà một chút phân bộ trưởng lão, bọn hắn đều là chí thượng cảnh tu vi, đã không có tiến vào tổng bộ cơ hội, trừ phi đạt tới tạo hóa cảnh trở thành tôn chủ. Nhưng là, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là, bọn hắn nếu là có thể trở thành Thái Ứng Tôn chủ đệ tử, coi như không phải tổng bộ đệ tử, có Thái Ứng Tôn chủ người sư tôn này, bọn hắn có thể tự do xuất nhập Huyền Không Thần Sơn, có thể được đến chỗ tốt quá lớn, ngày sau trùng kích tạo hóa cảnh khả năng cũng hội tăng mạnh. Rất nhiều Cổ Vân người đều lặng lẽ rời đi Cổ Vân Tinh Không Liên Minh phạm vi, tiến đến Thiên Lang Tinh Không Liên Minh phụ cận, chuẩn bị ẩn núp hạ xuống thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới thời cơ đánh giết Tô Mạc. Cái này mặc dù là một phần rất nhỏ người, nhưng là số lượng cũng là rất nhiều, cơ hồ mỗi cái phân bộ đều có người muốn thu hoạch được cái này kỳ ngộ, rất đáng hận rồi. Thái Ứng Tôn chủ đây là đối Tô Mạc ôm ý quyết giết rồi. Ôi, Tô Mạc sợ là không về được, hy vọng về sau chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Một tòa màu bạc trong cung điện, Lăng Thường, Lâm Nhã, Toàn Như Hải, cùng với mấy tên khác tổng bộ đệ tử đều tại. Những đệ tử này đều từng là Thái Thịnh phân bộ người, tại Tô Mạc trợ giúp phía dưới, mới đi đến tổng bộ Huyền Không Thần Sơn. Tô Mạc sự tình, chúng ta đều không cần tham dự, các ngươi không trở thành địch nhân của hắn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không trở thành địch nhân của các ngươi. Lăng Thường tầm mắt nhìn chung quanh đám người, sắc mặt thanh lãnh, tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này tu luyện thuận tiện, những chuyện khác, không phải chúng ta có thể chi phối. Lăng Thường sư muội nói rất đúng, chúng ta chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể. Lại nói, Tô Mạc tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Nhã đạo, bọn hắn đều đã biết Lăng Thường bản danh, cũng không còn gọi Lăng Thường vì Huyền Thanh. Ừm. Đám người gật đầu, chấm chấm chấm. Ha ha, Thái Ứng Tôn chủ, ngươi thật cho là ta Tô Mạc sẽ quan tâm lệnh truy sát. Cổ Diệp Tinh trong sơn động, Tô Mạc lạnh lùng mà cười, hắn tự nhiên cũng là biết Thái Ứng Tôn chủ mệnh lệnh, nhưng là, cái này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, bởi vì, trước mắt hắn căn bản sẽ không rời đi Thiên Lang. Cổ Diệp Tinh này, thậm chí là phụ cận Thiên Lang Tinh Không Liên Minh đông đảo ngôi sao, hắn có thể tùy ý hành tẩu, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người ai dám đến, Tô Mạc, không thể chủ quan, tóm lại, trong thời gian ngắn, ngươi chớ có rời đi Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Hỗn Độn Nguyên Vương nhắc nhở nói, Cổ Vân lệnh truy sát cũng không phải chuyện đùa, Nguyên Vương yên tâm, ta minh bạch, Tô Mạc khẽ cười nói, lập tức, hắn một mình rời đi sơn động, thậm chí rời đi Cổ Diệp Tinh, ở chung quanh mấy cái ngôi sao phía trên đi dạo, đây đều là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh ngôi sao, mà lại khoảng cách Thiên Lang chủ tinh gần vô cùng, không tồn tại nguy hiểm, Tô Mạc cũng không phải là đi dạo, hắn không tới một ngôi sao, liền sẽ rải một tin tức này nội dung chính là, sau nửa tháng buổi trưa, hắn sẽ ở Cổ Diệp Tinh, công nhiên xử quyết Thái Ứng Tôn chủ đệ tử Tử Tiêu, tin tức vừa ra, vô số Thiên Lang người ngạc nhiên, Tô Mạc này thật sự là cùng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đối chọi rồi, cùng Thái Ứng Tôn chủ đối chọi rồi, bất quá, đối với Tô Mạc cách làm, rất nhiều người vỗ tay khen hay, dù sao, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh cùng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, từ trước đến nay quan hệ không tốt, một núi không thể chứa hai hổ, hai đại liên minh đệ tử ở giữa thường xuyên có giết chóc, cho nên, Tô Mạc muốn làm trận xử quyết Thái Ứng Tôn chủ đệ tử, đây là rất nhiều người phấn chấn. Đây thật là trần trụi đánh Thái Ứng Tôn chủ mặt a. Tô Mạc đem tin tức tung ra ngoài về sau, liền về tới Cổ Diệp Tinh Thiên Cổ Phong phía trên. Thiên Cổ Phong rất hùng vĩ, chỉ cư ngụ Cổ Diệp Tôn chủ hơn 10 người, hoàn toàn hoang lương. Tô Mạc tại Hỗn Độn Nguyên Vương động phủ phụ cận, tự tin mở một sơn động làm vì động phủ của mình. Sau đó, hắn liền an tâm tu luyện, yên lặng chờ nửa tháng kỳ hạn đến nơi. Thái Ứng Tôn chủ bất nhân, thì không thể trách hắn bất nghĩa. Sau nửa tháng, lấy hắn trước mặt mọi người xử tử Tử Tiêu, làm cho Thái Ứng Tôn chủ mất hết thể diện. Trong tu luyện, Tô Mạc tâm thần khẽ động, một sợi ý niệm tiến nhập một kiện khác không gian bảo khí bên trong, nơi này là đơn độc cất giữ đạo tu quả thụ địa phương, thế mà lớn như vậy. Tô Mạc có chút kinh ngạc, chỉ gặp tại không gian bảo khí bên trong đại địa phía trên, đạo tu quả thụ đã từ một gốc mầm non, trưởng thành một viên cao ba trượng cây nhỏ, không sai. Tô Mạc âm thầm gật đầu, đoán chừng tiếp qua mấy ngàn năm, nói không chừng cây này có thể dài đến trước đó bản thể cỡ như vậy. Kiểm tra một phen đạo tu quả thụ tình huống, Tô Mạc liền không ở chú ý, tiếp tục tu luyện. Tô Mạc muốn tại sau nửa tháng xử quyết Tử Tiêu. Tin tức này bị Cổ Vân Tinh Không Liên Minh thám tử, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong. Trong lúc nhất thời, Thái Ứng Tôn Chủ tức giận, rất nhiều Cổ Vân tạo hóa cảnh Tôn Chủ đồng dạng nổi giận. Kẻ này là đang gây hấn, tội đáng chết vạn lần, loại kiến cỏ tầm thường cũng dám khiêu khích ta Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Một tòa màu vàng trong cung điện, tụ tập mười mấy vị Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tôn Chủ. Những Tôn Chủ này có năm vị lão giả, bốn vị nam tử trung niên, cùng ba vị lão ẩu. Thái Ứng Tôn Chủ cũng thình lình xuất hiện. Chư vị, Tô Mạc tên nghiệp chướng này muốn công nhiên xử quyết Tử Tiêu, đây là tại cùng ta khiêu chiến. Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt âm trầm, nhìn chung quanh đám người, tiếp tục nói, ta Thái Ứng đường đường tạo hóa cảnh tu vi, trong đó thụ như vậy khi nhục, không biết vị nào Tôn Chủ nguyện ý vì ta trợ trận, tiến về Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Thái Ứng Tôn Chủ trong lòng sát cơ nồng đậm, hắn có thể không quan tâm Tử Tiêu chết sống, nhưng là, lại là không thể không quan tâm hắn đường đường Tôn Chủ mặt mũi. Nếu là, Tử Tiêu bị Tô Mạc công nhiên xử tử, mà hắn cái này làm sư tôn liền cái rắm cũng không dám thả, đây chẳng phải là làm cho tất cả Vân Lang đại thế giới cười nhạo. Được nghe Tử Tiêu nói như vậy, một đám tạo hóa cảnh Tôn Chủ, từng cái trầm mặt không nói, đến Thiên Lang cứu người, lúc này quá mức trọng đại, không thể lỗ mãng. Thái Ứng, Thiên Lang mấy cái kia lão quỷ thực lực quá mạnh, chúng ta công nhiên vượt qua, sợ là phải ăn thiệt thòi. Một vị cao gầy trung niên nhân nhắc nhở nói, vị này cao gầy trung niên nhân, tên là Lưu Không Tôn Chủ, chính là Lưu Vân Công Tử phụ thân. Lưu Không Tôn Chủ, ngươi cảm thấy Thiên Lang Tinh Không Liên Minh, sẽ vì Tử Tiêu hoặc là Tô Mạc, cùng chúng ta đại chiến sao? Thái Ứng Tôn Chủ hỏi, đây cũng là không đến mức. Lưu Không Tôn Chủ lắc đầu nói, nếu không đến mức đại chiến, như vậy việc này liền có ý nghĩa, chư vị, đây là ta Thái Ứng mặt mũi, cũng là toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, mong rằng chư vị có thể bồi vãn bối đi một chuyến. Thái Ứng Tôn Chủ trịnh trọng nói, tại này một đám Tôn Chủ bên trong, hắn xem như một cái vãn bối. Một đám Tôn Chủ suy nghĩ một chút, liền nhao nhao nhẹ gật đầu, bọn hắn không sợ Thiên Lang, nhưng là cũng không muốn đại chiến, nhưng là, như Tử Tiêu lời nói, bọn hắn hay là có tất muốn đi một chuyến Thiên Lang. Đa tạ chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Thái Ứng Tôn Chủ hướng đám người ôm quyền, lập tức một ngựa đi đầu, rời đi cung điện, hướng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh phương hướng mà đi. Chương 2764, xử tử Tử Tiêu. Thời gian như nước chảy, thời gian nửa tháng, chớp mắt liền qua. Một ngày này, Thiên Lang Chủ Tinh chung quanh, không ít ngôi sao phía trên đều có người hướng Cổ Diệp Tinh hội tụ, nhao nhao đi vào Cổ Diệp Tinh trên không đứng lặng. Những người này số lượng, so với mỗi ngôi sao mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có mấy chục vạn người chúng. Tất cả mọi người là đứng lặng ở bên ngoài Cổ Diệp Tinh, nhìn Cổ Diệp Tinh Thiên Cổ Phong phương hướng, chờ đợi lấy Tô Mạc xử quyết Tử Tiêu. Tô Mạc này cũng là kỳ nhân a, thật sự là to gan lớn mật. Ta nghe nói người này rất yêu nghiệt, tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ tuyển bạc thời điểm, một người liền được cơ hồ chính thành tín vật. Hắn vốn chính là yêu nghiệt, là hắn cứu được Phục Càn, bằng không Phục Càn sao có thể bình yên trở về. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn tại Cổ Vân thanh danh hiển hách, tại sao lại mưu phản Cổ Vân, chẳng lẽ cũng bởi vì Tử Tiêu? Rất nhiều Thiên Lang Tinh Không Liên Minh người thấp giọng nghị luận, rất nhiều người đều muốn tận mắt chứng kiến một cái Tô Mạc, còn có chính là Tô Mạc có phải thật vậy hay không sẽ xử tử Tử Tiêu, cùng với Cổ Vân cao tầng có thể hay không nhúng tay. Tóm lại bọn hắn đều là người xem náo nhiệt. Nhìn, hắn đi ra rồi, có người lớn tiếng nói. Đám người nghe vậy, định tinh hướng Thiên Cổ Phong nhìn lại, chỉ gặp tại Thiên Cổ Phong sườn núi chỗ, trong một cái sơn động thản nhiên đi ra một tên đầu đội ngọc quan thanh niên. Thật đúng là tới không ít người. Tô Mạc đứng tại động phủ của mình trước đó, ngước đầu nhìn lên tinh không, một chút liền thấy được trên không Cổ Diệp Tinh rộn rộn ràng ràng tụ tập mười mấy vạn người. Hắn rất là hài lòng, trước mặt mọi người xử tử Tử Tiêu, đây chính là hắn dành cho Thái Ứng Tôn Chủ đánh trả, cho thấy thái độ hắn. Bạch, một bóng người lóe lên, Hỗn Độn Nguyên Vương đi tới Tô Mạc trước người. Nguyên Vương tiền bối. Tô Mạc gật đầu ra hiệu. Tô Mạc, ngươi thật chuẩn bị xử tử Tử Tiêu, một khi làm liền không có đường quay về rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương trịnh trọng hỏi, hắn đối với Tô Mạc tình huống nhất thanh nhị sở, nếu là không giết Tử Tiêu, hắn hay là có trở về Cổ Vân khả năng. Dù sao hắn chỉ là bắt Tử Tiêu, mặc dù có tội, nhưng là chỉ cần đạt được Kim Vô Thượng Nhân cùng Pháp Vô Tôn Chủ trợ giúp là hoàn toàn có thể thoát tội, tối đa cũng chính là thụ một chút trừng phạt mà thôi. Nhưng là, một khi Công Nhiên xử quyết Tử Tiêu, hắn tính chất liền hoàn toàn thay đổi, sẽ triệt để cùng Cổ Vân quyết liệt, vĩnh viễn không có khả năng trở về Cổ Vân rồi, ý ta đã quyết. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tốt a. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu bất đắc dĩ, nếu Tô Mạc đã quyết định, hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Đối với việc này, liền Thiên Lang Tinh không liên minh cùng Cổ Diệp Tôn Chủ, đều không có cái gì biểu thị, đó chính là chấp nhận, hiện tại, ta liền xử tử Tử Tiêu. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị đem Tử Tiêu phóng xuất ra. Vào thời khắc này, một bóng người, từ trong tinh không như thiểm điện bay lượn mà tới. Tô Mạc trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là Thái Ứng Tôn Chủ tới, bất quá, hắn định thần nhìn lại, lại là cười, người tới lại là một vị người quen biết cũ, Đồ Doanh, mấy trăm năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Mạc nhìn về phía từ trong tinh không cấp tốc mà đến người, cao giọng hô, hắn đã biết Đồ Doanh vì sao có thể đi vào Vân Lan Đại Thế Giới rồi, là bởi vì Liêm Vô Hư, không sai, vị này nhanh chóng mà đến người, chính là cổ thần Đồ Doanh, ha ha ha. Tô Mạc, mấy trăm năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ. Đồ Doanh quần áo một tiếng trường bào màu trắng, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười, hắn mặc dù lúc trước đợi tại Thiên Vương Cung, nhưng là, chưa từng có đem Tô Mạc xem như địch nhân, lại nói, hắn mặc dù tại Thiên Vương Cung nhiều năm, nhưng là, chỉ là muốn tìm một cái có tài nguyên chỗ an thân mà thôi, cũng sẽ không vì Thiên Vương Cung cùng Đế Nhất Hồn làm chuyện gì. Bạch, Đồ Doanh rơi vào Tô Mạc trước người, hai người bốn mắt tương đối, Tô Mạc tầm mắt bình tĩnh, Đồ Doanh trong ánh mắt, lại là ẩn chứa rục rịch chiến ý. Tô Mạc, năm đó một trận chiến, ta thua ngươi, hiện tại mấy trăm năm qua đi, chúng ta đều đạt đến cao cấp thần vương cảnh giới, không biết hiện nay, ngươi còn có thể không thắng ta. Đồ Doanh trịnh trọng nói, hắn năm đó ở hoang giới được Liêm Vô Hư chỉ đạo, tại Thiên Lang Tinh không liên minh được Cổ Diệp Tôn Chủ chỉ đạo, học được rất nhiều cổ thần nhất tộc cao thâm thần thông, hiện tại rất muốn cùng Tô Mạc thử một lần, sau này hãy nói đi, hôm nay ta còn có việc. Tô Mạc mỉm cười lắc đầu nói, kỳ thật, hắn căn bản không có cùng Đồ Doanh tỉ thí tâm tư, bởi vì, đối phương không có thể thắng được hắn, tại cùng một cảnh giới, toàn bộ Vân Lan Đại Thế Giới, không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn, đây là Tô Mạc tự tin, tuyệt đối tự tin, ừm. Đồ Doanh khẽ gật đầu, hắn đồng thời không có cưỡng cầu, dù sao Tô Mạc tại Thiên Lang Tinh không liên minh, về sau có rất nhiều cơ hội luận bàn, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng xuất ra cấm kỵ nguyên thần, đem Tử Tiêu tung ra ngoài. Tô Mạc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tử Tiêu thế nào vừa ra tới, nhìn lướt qua bốn phía, liền lập tức hướng Tô Mạc lớn tiếng quát hỏi, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, thương thế một mực không có khôi phục, cái này không chỉ có là bởi vì Tô Mạc áp chế hắn, cũng là bởi vì hắn không có sinh tử nguyên thần. Tử Tiêu, hôm nay, ta tiễn ngươi lên đường. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, đại thủ tìm tòi, chuyển hóa thành một con nguyên lực bàn tay, trực tiếp đem Tử Tiêu thân thể nắm trong tay. Tô Mạc, ngươi không thể làm như vậy. Tử Tiêu quá sợ hãi, lập tức bị hù mặt không còn chút máu, hắn làm sao không biết tình huống, Tô Mạc đây là muốn giết chết hắn rồi. Lập tức, Tử Tiêu lập tức cổ động lực lượng toàn thân giãy giụa, nhưng là, hiện nay, thực lực của hắn cùng Tô Mạc chênh lệch quá lớn, căn bản không có sức phản kháng. Ầm ầm, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, Cổ Diệp Tinh đột nhiên có chút chấn động lên, liền Cổ Diệp Tinh chung quanh tinh không đều đang rung động, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương, Đồ Doanh, cùng với Cổ Diệp Tinh bên ngoài vây xem những người kia, toàn bộ nhìn về phía Thiên Lang Tinh không liên minh bên ngoài, chỉ gặp tại cuối tầm mắt, có hơn 10 đạo khí tức kinh khủng, ngay tại điên cuồng phóng thích, chậm rãi tới gần, những khí tức này cực kỳ đáng sợ, làm cho to lớn vô ngần bao la tinh không trong nháy mắt vỡ nát. Thiên Lang Tinh không liên minh đông đảo ngôi sao phía trên tối đưa trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái to lớn vô cùng phòng ngự đại trận, thủ hộ lấy Thiên Lang Tinh không liên minh. Tới rồi sao? Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, dõi mắt trông về phía xa, bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng chỉ có thể cảm giác được cái kia mười mấy khí thế đáng sợ, mà không cách nào nhìn thấy thân phận của người đến. Nhưng là, không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được, Cổ Vân Tinh không liên minh người đến, Thái Ứng Tôn Chủ khẳng định cũng ở trong đó, hắn tại hôm nay trước đó, liền đoán được Thái Ứng Tôn Chủ cùng Cổ Vân người khẳng định sẽ có hành động, cho nên, cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Cổ Diệp, thả Tử Tiêu việc này còn có thể tốt rồi, bằng không hậu quả khó liệu, to tiếng quát vang lên, truyền khắp hoàng vũ vô hạn, chấn động bát phương tinh không, như là thần linh gầm thét, Đây là Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm, nó đứng lặng tại Thiên Lang Tinh Không Liên Minh địa vực bên ngoài, tầm mắt như hai vệt thần quang, xuyên thủng vô tận khoảng cách, rơi ở trên Cổ Diệp Tinh. Thái Ứng Tôn Chủ không có cùng Tô Mạc đối thoại, mà là trực tiếp cùng Cổ Diệp Tôn Chủ đối thoại, bởi vì Tô Mạc trong mắt hắn bất quá sâu kiến thôi, đối thủ chân chính là Cổ Diệp Tôn Chủ cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Chỉ có Cổ Diệp cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh từ bỏ che chở Tô Mạc, hắn có thể cứu ra Tử Tiêu, tru sát Tô Mạc. Chương 2765, Tô Mạc nhập đội. Thái Ứng Tôn Chủ ngôn ngữ rõ ràng là đang uy hiếp Cổ Diệp Tôn Chủ, uy hiếp toàn bộ Thiên Lang Tinh Không Liên Minh. Lời của hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng là cho thấy ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Nếu là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh mặc cho Tô Mạc tùy ý làm bậy, Cổ Vân liền muốn cùng Thiên Lang khai chiến, hậu quả khó liệu. Sư Tôn, Tử Tiêu lập tức kích động, Thái Ứng Tôn Chủ thế mà tới cứu hắn rồi, mà lại có vẻ như người tới không chỉ Thái Ứng Tôn Chủ một người, Cổ Vân rất nhiều tôn chủ đều tới. Cái này khiến trong lòng của hắn lớn thở dài một hơi, có lẽ hôm nay liền có thể thoát thân. Tô Mạc nhìn Thái Ứng Tôn Chủ phương hướng âm thanh truyền tới, hắn không có lập tức động thủ giết chết Tử Tiêu, mà là muốn nhìn một chút Cổ Diệp Tôn Chủ cùng Thiên Lang Tinh Không Liên Minh mặt khác tôn chủ thái độ. Quả nhiên, tiếp theo hơi thở, có Thiên Lang Tinh Không Liên Minh cường giả mở miệng, chỉ bất quá, người mở miệng cũng không phải là Cổ Diệp Tôn Chủ, chỉ gặp ở bên cạnh Thiên Lang Chủ Tinh phía trên, một đạo to lớn tang thương thanh âm, chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại phản phất có thể truyền đến bất kỳ địa phương nào. Thái Ứng, người bắt ta Minh đệ tử phục càng, nhưng hắn trở thành Cổ Vân tổng bộ tuyển bạc bia ngắm, khi đó ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không khó liệu. Tang thương thanh âm, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, ẩn chứa im lặng sánh ngang uy nghiêm, tại trái lại chất vấn Thái Ứng Tôn Chủ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức cười, xem ra, Thiên Lang Tinh Không Liên Minh là tán thành hắn xử tử Tử Tiêu, cũng thế, nếu là không tán thành, tại hắn truyền ra muốn xử tử Tử Tiêu tin tức thời điểm, liền nên có người đi ra ngăn trở. Nơi nào sẽ bình tĩnh như vậy? Tô Mạc, cái này tựa như là Thiên Lang Tinh Không Liên Minh Minh Chủ, Minh Hạo Tôn Chủ. Đồ Danh nhỏ giọng nói ra, nha. Tô Mạc khẽ gật đầu, nếu là Thiên Lang Minh Chủ mở miệng, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại có lo lắng rồi. Minh Hạo Tôn Chủ, xem ra các ngươi là không chuẩn bị thả người. Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt âm trầm phản phất có thể chảy ra nước, trên người sát cơ cực kỳ nồng đậm. Minh Hạo Tôn Chủ, thả Tử Tiêu. Việc này như vậy bỏ qua, không phải vậy chúng ta sẽ không bỏ qua. Lại có một vị Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tôn Chủ mở miệng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, bọn hắn tới đây không đơn thuần là vì Tử Tiêu, mà là vì Cổ Vân Tinh Không Liên Minh mặt mũi. Nếu là hôm nay, Tử Tiêu bị Tô Mạc xử quyết, bọn hắn Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, chẳng phải là làm cho tất cả Vân Lang Đại Thế Giới cười nhạo, các ngươi đi thôi, lão hủ không làm khó các ngươi. Đối mặt Cổ Vân Tinh Không Liên Minh hơn 10 vị tôn chủ, Minh Hạo Tôn Chủ thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, phản phất là hào không để trong lòng, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ bằng vào Thái Ứng Tôn Chủ những người này, căn bản không dám động thủ. Nói cách khác, mười mấy người này, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới, ngươi. Thái Ứng Tôn Chủ giận dữ, song quyền nắm chặt, trong lòng sát cơ không ngừng bốc lên, nhưng là hắn chỉ có thể áp chế, bởi vì hắn chỉ có tạo hóa cảnh sơ thành tu vi. Nếu là hắn có tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, sao lại như vậy bị động, mà lại, cùng hắn cùng đi những người này, cũng không có tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, toàn bộ Vân Lang Đại Thế Giới, chỉ có Thiên Lang Minh Hạo Tôn Chủ cùng Cổ Vân Tam Thanh Tôn Chủ mới là tạo hóa cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là trước mắt, Tam Thanh Tôn Chủ tại Bế Tử Quan, căn bản không thể là vì loại sự tình này, tự mình đến cùng Thiên Lang thương lượng, trong lúc nhất thời. Thái Ứng Tôn Chủ mười mấy vị Cổ Vân tạo hóa cảnh cường giả, từng cái mặt trầm như sắt, xem ra việc này thật không dễ làm rồi. Tử Tiêu, đã nghe chưa? Cổ Diệp Tinh phía trên, Tô Mạc nhìn qua bị hắn nguyên lực đại thủ nắm lấy Tử Tiêu, trên mặt chế nhạo dáng tươi cười. Tô Mạc, ngươi không thể làm như thế, ngươi muốn vì chính mình lưu lại đường lui. Tử Tiêu sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói, đôi mắt của hắn bên trong, lưu lộ ra thật sâu hoảng sợ, bởi vì, hắn có một loại dự cảm. Sợ là hắn hôm nay tai kiếp khó thoát rồi, vĩnh biệt đi, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ. Tô Mạc thản nhiên nói, vừa mới nói xong, hắn căn bản không cho Tử Tiêu lại nói cơ hội, đột nhiên dùng sức, bành, một tiếng vang trầm, nguyên lực đại thủ trực tiếp đem Tử Tiêu bóp nát rồi, biến thành một mảnh huyết vụ, thậm chí huyết vụ đều bị nguyên lực đại thủ bên trong ẩn chứa kình lực chôn vùi, triệt để biến thành một mảnh hư vô, không có kinh hô, không có kêu thảm. Lần này, Tử Tiêu là thật đã chết rồi, không bao giờ còn có thể có thế khởi tử hoàn sinh, đừng nói nó đã không có sinh tử nguyên thần, coi như còn có sinh tử nguyên thần, cũng rất khó khởi tử hoàn sinh rồi. Kết thúc. Tô Mạc thở dài, hắn cùng Tử Tiêu ân oán, kéo dài mấy trăm năm thời gian, lúc này cuối cùng kết thúc, hắn cũng không có giết chết Tử Tiêu khoái cảm, có vẻn vẹn bất đắc dĩ, hắn trưởng thành con đường bên trên, giết rất nhiều người, những người này bản đều có thể không cần chết, nhưng là, một cá nhân tuyển chọn con đường, liền quyết định một người cuối cùng vận mệnh, tỉ như Tô Mạc chính mình, hắn cũng nghĩ qua, chính mình có thể sẽ tại một ngày, bị người khác giết chết, nhưng là, cái này là chính hắn đi đường, không oán không hối, giờ khắc này, vô luận là Thái Ứng Tôn chủ bọn người, hay là Cổ Diệp Tinh bên ngoài xem Thiên Lang người, cùng với một chút Thiên Lang Tinh không liên minh chưa hiện thân cao tầng, tỉ như Cổ Diệp Tôn chủ bọn người, đều thấy rõ ràng một màn này, thấy được Tô Mạc giết chết Tử Tiêu một màn này, đối với những cái kia phổ thông Thiên Lang người mà nói, tương đương rung động Tô Mạc quả quyết, hoàn toàn không sợ Cổ Vân một đám tôn chủ, triệt để không nể mặt mũi, mà đối với một đám Thiên Lang Tinh không liên minh cao tầng mà thôi, lại là đối tại Tô Mạc cử động, có chút tán thưởng. Bọn họ cũng đều biết, Tô Mạc lúc trước xử tử Tử Tiêu, đây là tại cho Thiên Lang Tinh không liên minh nhập đội, Tô Mạc đây là tại chứng minh chính mình, hắn là thật triệt để đoạn tuyệt với Cổ Vân Tinh không liên minh rồi, hoàn toàn không hối hận gia nhập Thiên Lang Tinh không liên minh rồi. Cho nên, rất nhiều Thiên Lang tạo hóa cảnh tôn chủ, trước đó đều không có ngăn cản Tô Mạc, liền đợi đến Tô Mạc cho ra nhập đội. Đối với Tô Mạc, bọn hắn đều có không ít hiểu rõ, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm đều khó gặp thiên tài. Trước đó Tô Mạc đi vào Thiên Lang, bọn hắn đều không có có bất kỳ biểu hiện gì, bởi vì bọn hắn cũng không thể kết luận Tô Mạc có ý đồ gì, có phải hay không Cổ Vân có âm mưu gì. Hiện tại, Tô Mạc trước mặt mọi người xử tử Tử Tiêu, đoạn tuyệt với Cổ Vân Tinh không liên minh, chính là tốt nhất nhập đội. Ha ha, không sai, tiếng cười khẽ vang lên, một bóng người lấp lóe đi tới Tô Mạc trước người, chính là Cổ Diệp Tôn Chủ. Hắn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc, ngươi tính là thông qua liên minh khảo nghiệm, kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên Lang Tinh không liên minh đệ tử Tinh Anh. Cái gọi là đệ tử Tinh Anh, chính là như là Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, tại Thiên Lang Tinh không liên minh, tuyệt đối là nhất được coi trọng một nhóm người, đa tạ Cổ Diệp Tôn Chủ. Tô Mạc có chút ngạc nhiên, lập tức ôm quyền nói tạ ơn, hắn ngược lại là không có nghĩ qua đây là khảo nghiệm, nhưng là hắn trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy, rất tốt. Cổ Diệp Tôn Chủ có chút gật đầu, nhưng mà, Tô Mạc cùng Cổ Diệp Tôn Chủ, thậm chí cả Thiên Lang rất nhiều cao tầng đều cao hứng, nhưng là, Thái Ứng Tôn Chủ cùng Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả, lại là nổi giận, bọn hắn hơn 10 vị tạo hóa cảnh Tôn Chủ giá lâm, hoàn toàn không có cái rắm dùng, Tử Tiêu vẫn là bị tại chỗ xử tử, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn chỉ có thể âm thầm tức giận. Tô Mạc, ngươi phản bội Cổ Vân, một ngày nào đó bản tôn chủ sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Thái Ứng Tôn Chủ thanh âm vang lên, như là sư vương gầm thét, chấn động toàn bộ tinh không. Lập tức, hắn quay người rời đi, việc này sẽ không kết thúc, nhưng không phải tại hôm nay. Mặt khác một đám Cổ Vân tôn chủ, từng cái mặt trầm như sắt, cũng nhao nhao rời đi. Bọn hắn tới đây vốn cũng không phải là muốn cùng Thiên Lang làm to chuyện. Nếu Tử Tiêu đã chết, Cổ Vân mặt mũi đã mất, bọn hắn lưu lại nữa cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, tiếp đó, Cổ Vân trả thù, tuyệt đối sẽ phô thiên cái địa. Chương 2766, sẽ không thái bình. Thái Ứng Tôn Chủ các loại Cổ Vân người đi rồi, xám xịt rời đi, bọn hắn không có khả năng cùng Thiên Lang triệt để khai chiến, không đáng cũng không dám. Dù sao, Cổ Vân tạo hóa cảnh Tôn Chủ, đều không có nhúng tay việc này, chỉ dựa vào Thái Ứng Tôn Chủ mười mấy người, căn bản không đủ để rung chuyển Thiên Lang Tinh không liên minh. Tô Mạc, ngươi bây giờ là Thiên Lang đệ tử Tinh Anh rồi, có thể ở tại Thiên Lang Tinh cũng có thể ở tại bản tôn chủ thuộc tinh. Cổ Diệp Tôn Chủ nói với Tô Mạc, minh bạch. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hai người các ngươi về sau có thể nhiều hơn giao lưu, bản tôn coi trọng ngươi. Cổ Diệp Tôn Chủ vỗ vỗ Tô Mạc bả vai, lại liếc mắt nhìn Đồ Doanh, lập tức quay người rời đi, phiêu nhiên gặp quay trở về động phủ. Tô Mạc có chút ngạc nhiên, xem ra cái này Cổ Diệp Tôn Chủ, đối với hắn hiểu rõ khẳng định không ít, không phải vậy sẽ không nói như thế. Đi, Tô Mạc, đi chỗ ở của ta một lần. Đồ Doanh đạo, hắn có rất nhiều vấn đề, muốn hướng Tô Mạc hiểu rõ. Ừm, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhìn về phía Thiên Lang chủ tinh phương hướng, lung lay ôm quyền, cao giọng hô, đa tạ minh chủ. Vừa mới, Thiên Lang tinh không liên minh minh chủ đều lên tiếng, cho nên, Tô Mạc cảm giác mình có cần phải cảm tạ một phen. Bất quá, đối phương cũng không có đáp lại, cái này khiến Tô Mạc có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hắn cùng Hỗn Độn Nguyên Vương lên tiếng chào, liền đi theo Đồ Doanh mà đi. Đồ Doanh cũng ở trên Thiên Cổ Phong, tại Sơn Phong phía trên, có một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Tô Mạc, ngươi thật là một cái không chịu cô đơn chủ, lúc trước ta đi vào Thiên Lang không đến bao lâu, liền nghe nói tin tức của ngươi. Trong cung điện, Đồ Doanh cùng Tô Mạc ngồi trên mặt đất, trên mặt ấm áp mỉm cười. Ta ngược lại thật ra một mực cũng không biết, ngươi tại Thiên Lang, thậm chí không biết ma tổ ba người cũng tại Thiên Lang. Tô Mạc nói, bọn hắn lúc trước đắc tội Lưu Vân Công Tử, Lưu Vân Công Tử là Cổ Vân người, vì an toàn liền tới Thiên Lang, sau đó mới biết được Cổ Diệp Tôn Chủ cũng tại Thiên Lang, cuối cùng đều ở tại Cổ Diệp Tinh. Đồ Doanh nói, ba người bọn họ đâu? Tô Mạc trầm giọng hỏi, đối với Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn hai người, Tô Mạc ngược lại là không có cái gì để ý, nhưng là ma tổ người này, lại là không thể không phòng. Dù sao, hắn tại hoang giới giết rất nhiều ma tộc cường giả, nếu là đối phương ngày sau biết, khó tránh khỏi sẽ trả thù. Bọn hắn đều tại Thiên Lang một chỗ bí địa bên trong, đoán chừng mấy ngàn năm bên trong cũng sẽ không đi ra. Đồ Doanh nói, ma tổ ba người tích lũy hùng hậu, đi vào Vân Lang đại thế giới sau đó, tu luyện phi thường điên cuồng, hẳn là sẽ đem thực lực tăng lên tới một cái khá cường đại, đồng thời tăng lên khó khăn trình độ, mới có thể nhàn rỗi hạ xuống. Đồ Doanh nói, thì ra là thế. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc, không biết chúng ta có thể hay không luận bàn một lần. Đồ Doanh trong mắt chiến ý nghiêm nghị, hắn rất muốn nhìn một chút, mấy trăm năm thời gian trôi qua, hắn cùng Tô Mạc ở giữa, phải chăng còn có khoảng cách, tỷ thí coi như xong đi, về sau sẽ có cơ hội. Tô Mạc lắc đầu, nói khéo từ chối rồi, cái này khiến Đồ Doanh có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Tô Mạc liền cùng Đồ Doanh tại trong cung điện nói chuyện phiếm, trò chuyện hoang giới sự tình, trò chuyện Thiên Lang tinh không liên minh sự tình, trò chuyện Cổ Diệp Tôn Chủ vân vân. Trong lúc đó, có một vị Thiên Lang chí thượng cảnh cường giả đến nơi, đến thu lấy Tô Mạc một giọt tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn, xem như tại Thiên Lang lưu lại ấn ký, chính thức trở thành Thiên Lang đệ tử tinh anh. Tô Mạc, ngươi là Cổ Vân phải chăng lưu lại tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn? Tại vị kia thu lấy tinh huyết cường giả rời đi sau đó, Đồ Doanh sắc mặt trịnh trọng mà hỏi, lưu lại. Tô Mạc nghe vậy, lập tức sầm mặt lại, bởi vì hắn ban đầu ở Cổ Vân tổng bộ đúc thần bia lưu lại tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn, đây là một cái tai họa ngầm. Như thế, ngươi rất khó đào thoát Cổ Vân tinh không liên minh truy sát, ngươi tại chỗ nào, bọn hắn sẽ nhất thanh nhị sở. Đồ Doanh nhắc nhở nói, dựa vào Tô Mạc tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn, Cổ Vân tinh không liên minh người, có thể tùy tiện khóa chặt Tô Mạc vị trí, cái này xác thực là một đại vấn đề. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, suy tư tình huống này, hắn có thể cho Lăng Thường hoặc là Lâm Nhã bọn người, cho hắn hủy đi tại Cổ Vân lưu lại đúc thần bia, nhưng là, cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ để cho Lăng Thường hoặc là Lâm Nhã bọn người, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao tại Thiên Lang tinh không liên minh phạm vi bên trong, là tuyệt đối an toàn. Đồ Doanh nói, ừm, việc này về sau lại nghĩ biện pháp giải quyết đi, trước đem tu vi tăng lên tới chí thượng cảnh lại nói. Tô Mạc thở dài nói, hắn đúc thần bia đoán chừng đã bị Cổ Vân cao tầng người thu lấy, muốn hủy đi sợ là rất không có khả năng rồi. Tô Mạc, Thiên Lang tinh không liên minh, có thời gian trận pháp, ngươi có thể đi nơi đó tu luyện. Đồ Doanh nhắc nhở, a, Thiên Lang có thời gian trận pháp. Tô Mạc nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, cảm thấy ngoài ý muốn, rời đi hoang giới thời điểm, hắn tiếc nuối lớn nhất, chính là thời không chi thành, nhưng bây giờ, Thiên Lang lại có thời gian trận pháp, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ừm, ngay tại Thiên Lang chủ tinh thời gian tháp, tháp này không đối với bình thường đệ tử mở ra, chỉ có đệ tử tinh anh cùng các đại phân bộ ngôi sao chí thượng cảnh trưởng lão mới có thể tiến nhập, ngươi đi liền có thể tìm tới, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 5 lần, mặc dù kém xa thời không chi thành, nhưng là cũng rất tốt rồi. Đồ Doanh nói, thời gian trận pháp, cần thời gian pháp tắc có khá cao tạo nghệ người mới có thể bố trí, mà không có thời không nguyên thần người, muốn đem thời gian pháp tắc lĩnh hội đến cao thâm tình trạng, đơn giản so tu luyện tới tạo hóa cảnh còn muốn khó khăn. Nhưng là, Thiên Lang có một vị tôn chủ, mặc dù không có thời không nguyên thần, nhưng là, trải qua ngàn vạn năm lĩnh hội, lại là ngạnh sinh sinh đem thời gian pháp tắc tu luyện đến coi như tinh thâm trình độ, cho nên, Thiên Lang có thời gian trận pháp, bị bố trí tại một tòa bảo tháp bên trong, được xưng là thời gian tháp, gấp 5 lần, vậy cũng được rồi. Tô Mạc khẽ gật đầu, mặc dù chỉ có gấp 5 lần, nhưng cũng tương đối khá. Giờ phút này, Tô Mạc càng phát ra cảm thấy thời không chí tôn lợi hại, thời không chi thành bên trong, thế nhưng là gấp mấy vạn tốc độ thời gian trôi qua, quả thực là kinh người vô cùng. Đồ huynh, hôm nay liền cho tới nơi đây, ta đi thời gian tháp này nhìn xem. Tô Mạc đứng dậy, đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi thời gian tháp rồi. Có thời gian trận pháp tương trợ, tốc độ tu luyện của hắn, đem có thể tăng lên mấy lần, tốt. Đồ Doanh gật đầu, sau đó, Tô Mạc cáo biệt Đồ Doanh, liền hướng Thiên Lang Tinh không liên minh chủ tinh Thiên Lang Tinh bay đi. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc bay về phía Thiên Lang Tinh thời điểm, Thái Ứng Tôn Chủ cùng một đám Cổ Vân Tôn Chủ, thì là tại cấp tốc đi đường, trở về Cổ Vân Huyền Không Thần Sơn. Một đám tạo hóa cảnh cường giả, tốc độ nhanh đến cực hạn, không gì sánh kịp. Tô Mạc kẻ này, nhất định phải giết chết, mới có thể vãn hồi chúng ta Cổ Vân tổn thất mặt mũi. Một vị lão ẩu mặt âm trầm nói ra, hắn đã có thể tưởng tượng đến, chuyện hôm nay truyền ra, toàn bộ Vân Lang đại thế giới vô số thế lực, vô số võ giả, đều sẽ cười nhạo bọn hắn Cổ Vân vô năng. Yên tâm, hắn sống không được quá lâu. Thái Ứng Tôn Chủ ánh mắt vẻ lo lắng, tiếp tục nói, ta sẽ đem hắn đúc thần bia tùy thân mang theo, tùy thời khống chế hành tung của hắn. Hắn chỉ cần rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh địa vực một bước, chính là tử kỳ của hắn. Tiểu tử này không ngốc, không có khả năng rời đi Thiên Lang địa vực. Hắn luôn không khả năng co đầu rút cổ cả một đời, luôn có rời đi một ngày. Thái Ứng Tôn Chủ nói, Tử Tiêu chết rồi, tổn thất là chúng ta Cổ Vân mặt mũi, chúng ta không thể bỏ qua. Tiếp xuống phái ra nhân thủ, không ngừng dạo sát đệ tử của Thiên Lang, nhưng Minh Hạo biết được chúng ta Cổ Vân cũng không sợ hắn, giết, giết càng nhiều, mới có thể cứu danh dự. Nồng đậm sát cơ, tại một đám Cổ Vân tôn chủ trên thân bốc lên, có thể đoán trước chính là, tiếp đó, Vân Lang đại thế giới sẽ không thái bình rồi. Chương 2767, Bế quan phản chế. Thiên Lang Tinh, xem như Thiên Lang Tinh không liên minh chủ tinh, vô cùng to lớn. Thiên Lang Tinh bên trên ở lại cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít vài tòa thành trì, lộ ra người ở thưa thớt, rất là hoang vu. Thiên Lang Tinh không liên minh tổng bộ, cũng không có tọa lạc tại hùng vĩ trên cự phong, mà là tọa lạc tại một vùng thung lũng bên trong, mà thời gian tháp tự tọa lạc Thiên Lang tổng bộ bên cạnh, sơn cốc bên ngoài, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại một ngọn núi phía trên. Sưu, Tô Mạc thật nhanh hướng thời gian tháp bay đi, rất nhanh liền tới đến tháp trước, rơi vào cửa tháp chỗ. Tháp này cao có mấy trăm trượng hơn, đường kính ước chừng hơn trăm trượng, toàn thân phản phất đều là từ làm bằng đồng xanh mà thành, tổng cộng chia làm 5 tầng, mỗi một tầng đều là đồng dạng độ cao cùng đường kính. Cửa tháp mở rộng, thỉnh thoảng có người ra vào, phàm là ra vào người, đều là đánh giá Tô Mạc một chút, hiển nhiên khả năng đều biết Tô Mạc. Dù sao, trước đó hắn công nhiên xử tử Tử Tiêu, Thiên Lang Tinh không liên minh rất nhiều người, đều ở rất xa quan sát. Tô Mạc đi vào trong tháp, thời gian tháp tầng thứ nhất như là một cái đại sảnh, không có vật gì, đồng thời không có thay đổi thời gian trận pháp, cũng không có thông hướng hai tầng đường. Bất quá, lại là có một lão giả xếp bằng ngồi dưới đất, người mặc áo bào xám, song mi tuyết trắng. Tiến vào thời gian tháp, cần giao nộp nguyên thạch, tầng thứ hai một viên cực phẩm nguyên thạch một ngày, tầng thứ ba 10 cái cực phẩm nguyên thạch một ngày, tầng thứ tư 400 viên cực phẩm nguyên thạch một ngày, tầng thứ 5000 viên cực phẩm nguyên thạch một ngày. Lão giả nhìn qua Tô Mạc, nhẹ nhàng nói ra, hiển nhiên hắn biết Tô Mạc là lần đầu tiên tới, còn muốn thu phí. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, Thiên Lang thời gian tháp dành cho Thiên Lang đệ tử tinh anh cùng với một chút phân bộ trưởng lão sử dụng, thế mà còn thu lấy nguyên thạch, cái này không khỏi quá không lớn tốc độ đi, không thu phí, thời gian tháp còn không bị chen bể rồi. Lão giả thản nhiên nói, ây, cũng là. Tô Mạc gật đầu bất đắc dĩ, đích thực, các đại phân bộ ngôi sao trưởng lão, lại thêm tổng bộ đệ tử tinh anh, nhân số cũng là rất nhiều, cái này nho nhỏ thời gian tháp, nếu là không thu phí, người người đều đợi ở bên trong không ra ngoài, ta đi tầng thứ ba. Tô Mạc hơi trầm ngâm một chút nói, tầng thứ ba chắc là gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, 10 cái cực phẩm nguyên thạch một ngày, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, lại hướng lên, hắn thật đúng là có chút khó có thể chịu đựng, dù sao, không nói tầng thứ 5000 viên cực phẩm nguyên thạch một ngày, nhưng là tầng thứ 400 viên cực phẩm nguyên thạch một ngày đều tiêu hao quá lớn, bởi vì hắn không có khả năng đợi mấy ngày liền đi ra, mà là chuẩn bị thời gian dài bế quan. Mà lại, lúc trước Kim Vô Thượng Nhân cho hắn nguyên thạch, đã dùng 7-8 phần, còn lại đã không phải là rất nhiều. Đợi bao lâu? Lão giả hỏi, 10 năm tả hữu đi. Tô Mạc đạo, nói xong, hắn lấy ra tương đương với hơn 3,600 cực phẩm nguyên thạch ngang nhau thượng phẩm nguyên thạch, giao cho lão giả, thời gian vừa đến, ngươi sẽ bị tự hành truyền tống đi ra. Lão giả nhận lấy nguyên thạch, liền đưa ra một viên ngọc giản. Tô Mạc tiếp nhận ngọc giản, lập tức quanh thân quang mang lóe lên, trực tiếp bị truyền tống đến tầng thứ hai. Thời gian tháp tầng thứ hai, phương viên không đủ trăm trượng không gian, có thể nói là đầy ắp người, rộn rộn ràng ràng chừng hơn 1000 người. Tất cả mọi người đang nhắm mắt tu luyện, hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Quả nhiên, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 3. Tô Mạc lập tức liền đã nhận ra, nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá, nơi này không phải thời không thần điện, thời không trận pháp ẩn chứa thời gian phát pháp tắc lực lượng, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Tô Mạc nhẹ nhàng thở dài, cảm thụ qua hơn 3 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua hắn, đối với loại này gấp 3 thời gian lưu thủy, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, gấp 3 cũng là tốt, xa so với bình thường tốc độ thời gian trôi qua muốn trân quý nhiều. Không lâu, Tô Mạc tìm một cái rộng rãi vị trí, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn tới đây, chủ yếu là lĩnh hội pháp tắc, lĩnh hội hắn thôn phệ pháp tắc của chính mình, phải nói là cấm kỵ pháp tắc. Chậm rãi nhắm đôi mắt lại, Tô Mạc ý niệm câu thông cấm kỵ nguyên thần, cảm giác nó nguyên thần chi lực, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu bắt đầu. Tu luyện không tuế nguyệt, nhất là đến Tô Mạc cảnh giới này, 1 năm, 10 năm, bất quá là mở mắt cùng nhắm mắt ở giữa. Tại Tô Mạc an tâm lúc bế quan tu luyện, Thái Ứng Tôn Chủ về tới Huyền Không Thần Sơn. Hắn trở lại Huyền Không Thần Sơn sau đó, lập tức liền chạy tới cất giữ đúc thần bia cung điện, chuẩn bị thu lấy Tô Mạc đúc thần bia. Chỉ cần vào tay Tô Mạc đúc thần bia, tương lai Tô Mạc chỉ có một con đường chết, căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bất quá, nhưng hắn thất vọng là, trong cung điện, lại là không có Tô Mạc đúc thần bia. Làm sao sẽ không có? Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt âm trầm, lập tức quát lạnh một tiếng, Lâm Bành, nhanh chóng tới gặp bản Tôn Chủ. Lâm Bành chính là phụ trách tổng bộ các loại sự vật đệ tử. Lúc trước, cũng chính là Lâm Bành vì Tô Mạc bọn người, làm tiến vào tổng bộ sự vụ, còn từng đem Tô Mạc đưa đến Trấn Hồn Điện. Bạch, Thái Ứng Tôn Chủ vừa mới nói xong, chăm chú là hô hấp ở giữa, Lâm Bành liền tới đến trong cung điện, bái kiến Thái Ứng Tôn Chủ. Lâm Bành lập tức hành lễ, hắn vụng trộn nhìn thoáng qua Thái Ứng Tôn Chủ sắc mặt, liền trong lòng sáng tỏ, xem ra, Tử Tiêu khả năng đã chết. Thái Ứng Tôn Chủ mới có thể như vậy sắc mặt, Tô Mạc đúc thần bia đâu? Thái Ứng Tôn Chủ lạnh giọng hỏi, Tô Mạc đúc thần bia, đã tại một canh giờ trước đó, bị Pháp Vô Tôn Chủ lấy đi rồi. Lâm Bành không dám giấu giếm, như nói thật nói, cái gì? Thái Ứng Tôn Chủ nghe vậy, lập tức sắc mặt phát lạnh, Pháp Vô Tôn Chủ thế mà nhúng tay, đây là muốn giữ gìn Tô Mạc sao? Thái Ứng Tôn Chủ trong lòng trầm ngâm, hiện tại Minh Chủ đang bế quan. Loại chuyện này cũng không tốt đi quấy rầy lão nhân gia ông ta, xem ra chỉ có thể liên hợp mặt khác tôn chủ, hướng Pháp Vô Tôn Chủ tạo áp lực rồi, nhưng là, đoán chừng cũng rất khó hữu dụng. Dù sao, Pháp Vô Tôn Chủ tu vi quá cao, chính là tạo hóa cảnh đại thành cường giả, ngoại trừ Minh Chủ bên ngoài, không ai có thể ép rồi, mà lại, cũng sẽ không có người nguyện ý đi cùng Pháp Vô Tôn Chủ nó xung đột. Pháp Vô Tôn Chủ nói, đúc thần bia tại trên tay hắn, ngày sau hắn sẽ thanh lý môn hộ. Lâm Bành thấp thỏm nhìn xem Thái Ứng Tôn Chủ, thấp giọng nói ra, lời nói vô căn cứ, Thái Ứng Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, liền quay người rời đi, Pháp Vô Tôn Chủ thanh lý môn hộ. Cái này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút đồ đần rồi, nếu là hắn đoán không sai, Tô Mạc đúc thần bia, tất nhiên đã bị Pháp Vô Tôn Chủ hủy. Rời đi cung điện sau đó, Thái Ứng Tôn Chủ cùng Lưu Không Tôn Chủ mấy vị giao hảo Tôn Chủ, tại mặt khác trong một tòa cung điện gặp mặt, đối với Tô Mạc đúc thần bia một chuyện. Bọn hắn không thể làm gì, như là đã bị Pháp Vô Tôn Chủ lấy đi, cái kia liền không khả năng lấy thêm trở về rồi, bọn hắn càng không khả năng bởi vì chuyện này, đi cùng Pháp Vô Tôn Chủ lý luận. Chư vị, chúng ta thương nghị một phen, như thế nào phản chế Thiên Lang Tinh không liên minh? Thái Ứng Tôn Chủ nhìn chung quanh đám người, trầm giọng nói ra, Thiên Lang Tinh không liên minh tại Vân Lang Đại Thế Giới các nơi, đều có rất nhiều sản nghiệp, tỉ như nguyên thạch khoáng mạch, tỉ như cỡ lớn thương hội. Những này có thể trở thành mục tiêu của chúng ta. Đương nhiên, việc này, chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ, có thể cho phía dưới đệ tử cùng các đại phân bộ trưởng lão tiến đến, từng cái diệt trừ. Thiên lang tại địa bàn của bọn hắn bên ngoài, có cỡ lớn cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch mấy chục đầu, cỡ lớn thượng phẩm cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch hơn ngàn đầu, trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch mấy vạn đầu, chúng ta liền bắt đầu từ nơi này. Một đám cổ vân tạo hóa cảnh tôn chủ, khua chiên gõ trống thương nghị, rất nhanh liền chế định tốt kế hoạch, bọn hắn muốn phản chế thiên lang, lấy cứu danh dự, rửa sạch sỉ nhục. Chương 2768, vì thiên lang mà chiến. Thời gian thác tầng thứ 3, Tô Mạc lẳng lặng ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong tham ngộ, đối với mình cấm kỵ nguyên lực lượng của thần tiến hành sâu tầng thứ giải. Đối với Tô Mạc mà nói, hắn muốn đem bàn tay mình cầm 2,998 chủng nguyên thần, toàn bộ đều lĩnh hội tinh thâm, nhưng là, chính mình tinh lực có hạn, thời gian có hạn, hắn chỉ có thể lựa chọn lĩnh hội trọng yếu nhất pháp tắc, cũng chính là mình cấm kỵ pháp tắc, bởi vì, những chủng loại khác pháp tắc, vô luận là thời gian pháp tắc, hay là không gian pháp tắc, ngày sau hắn cũng có thể dựa vào cắn nuốt đến, chỉ có chính mình cấm kỵ pháp tắc độc nhất vô nhị. Bất quá, tử tiêu sinh tử pháp tắc, hắn không có thôn phệ dung hợp, cũng là một loại đáng tiếc, bằng không, có thể làm cho sinh tử pháp tắc của hắn, đạt tới cực cao tình trạng. Bất quá, Tô Mạc cũng không thèm để ý, bởi vì coi như dung hợp tử tiêu sinh tử pháp tắc, cũng là không thể nào phục sinh Thiên Tầm Nguyệt, mà lại, hắn hiện tại có sinh tử nguyên thần, muốn không có bao nhiêu năm, là hắn có thể đem sinh tử pháp tắc bắt đầu tìm hiểu tới. Một năm, ba năm, năm năm, thời gian trong tu luyện, nhanh chóng trôi qua, tuế nguyệt không để lại bất kỳ vết tích. Một ngày này, lúc đầu an tĩnh thời gian tháp tầng thứ ba, bị triệt để phá vỡ yên tĩnh. Tô Mạc, bởi vì ngươi, chúng ta Thiên Lang Tinh không liên minh thế nhưng là tổn thất nặng nề. Một vị áo bào màu vàng thanh niên đi tới thời gian tháp tầng thứ ba, nhìn thấy Tô Mạc sau đó, lập tức lạnh lùng nói, các hạ lời ấy ý gì? Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía vị này người mở miệng, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng là, chắc là Thiên Lang tổng bộ đệ tử Tinh Anh, hoặc là phân bộ trưởng lão, ngươi thế mà còn không biết. Áo bào màu vàng thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, gần nhất cổ vân tinh không liên minh người, đang điên cuồng trả thù chúng ta Thiên Lang, có vài chục đầu nguyên thạch khoáng mạch bị bọn hắn hủy diệt, có mười mấy nhà cửa hàng bị bọn hắn tẩy sạch, người bị giết không dưới 5.000. Tô Mạc nghe vậy, nhướng mày, hắn nghĩ tới qua cổ vân tinh không liên minh sẽ trả thù, nhưng là, không nghĩ tới trả thù tới sắc bén như thế, có nhiều người như vậy bởi vì hắn mà chết, chúng ta Thiên Lang có hành động gì? Một vị trung niên cường giả hỏi, hắn một mực tại nơi này bế quan, cũng không hiểu rõ tình huống bên ngoài, rất nhiều tại thời gian tháp tầng thứ ba người, cũng đều nhìn qua áo bào màu vàng thanh niên, bọn hắn đại đa số đều không rõ ràng việc này, đều tại an tĩnh bế quan. Chúng ta Thiên Lang tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, phái ra rất nhiều người đi phản chế cổ vân, lẫn nhau có thắng bại. Áo bào màu vàng thanh niên thở dài, tiếp tục nói, hiện tại, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại toàn bộ Vân Lang đại thế giới phạm vi bên trong, chúng ta hai đại liên minh người, đều tại lẫn nhau giảo sát. Tổng bộ ban bố mệnh lệnh, chỉ cần là giết chết cổ vân tinh không liên minh người, liền có thể đạt được ban thưởng. Đám người nghe vậy trầm mặc. Không ít người đều đem ánh mắt rơi vào trên thân của Tô Mạc, bởi vì, rất nhiều người đều rõ ràng, việc này kẻ đầu têu chính là Tô Mạc. Nếu không phải Tô Mạc, hai đại liên minh sẽ không toàn diện xung đột. Tô Mạc cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là, thực sự không phản bác được, thật sự là hắn là xung đột căn nguyên. Tô Mạc, việc này bởi vì ngươi mà lên, ngươi không phải như vậy an ổn ở đây tu luyện. Áo bào màu vàng thanh niên lớn tiếng nói, trong mắt ẩn chứa quang mang lạnh lẽo. Hắn có hai cái bằng hữu cũng là bởi vì việc này mà chết, cho nên, nhìn thấy Tô Mạc ở đây an ổn tu luyện, trong lòng của hắn có chút nổi nóng, ngươi muốn nói cái gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ngươi cần phải vì Thiên Lang mà chiến, vì những cái kia bởi vì ngươi mà chết người mà chiến. Áo bào màu vàng thanh niên nghiêm nghị nói ra, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, đích thực, việc này do hắn mà ra, hắn về tình về lý đều muốn đi chiến đấu, nhưng là... Trước mắt hắn nhưng cũng không dám rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh địa bàn. Làm sao? Ngươi dĩ nhiên như thế khiếp đảm. Áo bào màu vàng thanh niên gặp Tô Mạc trầm mặc, coi là Tô Mạc không dám đi chiến đấu, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Ta sẽ đi chiến đấu, sẽ vì Thiên Lang mà chiến. Tô Mạc tầm mắt nhìn thẳng áo bào màu vàng thanh niên, sắc mặt trịnh trọng nói, hắn cũng không phải là chịu đối phương khích tướng, mà là đích thực muốn đi chiến đấu. Việc này, do hắn mà ra. Hắn không thể làm như không thấy, mà lên, giết người đích thực là so với hắn tĩnh tu, càng có lợi hơn tại tăng thực lực lên. Lập tức, hắn lấy ra cái viên kia đi vào thời gian tháp tầng thứ 3 ngọc giản, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền thân hình biến mất, về tới thời gian tháp tầng thứ nhất, 10 năm kỳ hạn còn chưa tới. Tầng thứ nhất bên trong quản lý thời gian tháp lão giả, hai mắt nhắm chặt, nhưng lại trước tiên biết Tô Mạc đi ra rồi, nhàn nhạt mở miệng nói, qua một thời gian ngắn lại đến, này ngọc giản còn có thể không sử dụng. Tô Mạc dương lên ngọc trong tay giản hỏi, ngọc giản này liền như là tiến vào trong tháp chìa khóa, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Trước mắt, hắn tại gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua tầng thứ 3 chờ đợi ước chừng 5 năm, trên thực tế đi qua thời gian, còn chưa đủ 2 năm, có thể. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên nói, đa tạ tiền bối. Tô Mạc lập tức hướng lão giả ôm quyền, hắn không đến đối phương là Thiên Lang tôn chủ, hay là bình thường trưởng lão, cho nên liền lấy tiền bối tương xứng. Nói xong, Tô Mạc liền nhanh chân đi ra thời gian tháp, thân hình phóng lên tận trời, hướng Cổ Diệp Tinh bay đi. Trở lại Cổ Diệp Tinh, Tô Mạc lập tức tìm được Hỗn Độn Nguyên Vương, đối phương vẫn như cũ trong động phủ tĩnh tu. Tô Mạc hướng Hỗn Độn Nguyên Vương hiểu rõ một phen, gần nhất hơn một năm tình huống, cùng vị kia áo bào màu vàng thanh niên lời nói không sai biệt lắm. Thiên Lang cùng Cổ Vân gần nhất không ngừng xung đột, Thiên Lang tổn thất rất lớn, nhưng Cổ Vân cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi. Cho tới bây giờ, song phương tạo hóa cảnh tôn chủ cũng không có xuất thủ, đều là phía dưới đệ tử hoặc là trưởng lão, đang không ngừng giao phong. Song phương tạo hóa cảnh tôn chủ đều tại khắc chế, tại phía sau màn an bài hết thảy. Dù sao, một khi tạo hóa cảnh tôn chủ xuất thủ, vậy thì không phải là xung đột, mà là hai đại liên minh triệt để khai chiến. Tô Mạc, vì lý do an toàn, ngươi không thể rời đi Thiên Lang địa bàn. Hỗn Độn Nguyên Vương nhắc nhở nói, Nguyên Vương tiền bối, trong lòng ta biết rõ. Tô Mạc suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, ngươi nói. Nguyên Vương gật đầu, ngươi đi Cổ Vân Thái Thịnh phân bộ một chuyến, không, ngươi về Tuyệt Đại Thần Môn một chuyến, phái một người đi Cổ Vân Thái Thịnh phân bộ, cầu kiến một cái Kim Vô Thượng Nhân, hỏi thăm liên quan tới ta lưu tại Cổ Vân Tổng Bộ Đúc Thần Bia một chuyện. Tô Mạc trịnh trọng nói, lúc đầu hắn là muốn nhường Nguyên Vương đi Thái Thịnh phân bộ, nhưng là, lo lắng Nguyên Vương đã bị Thái Ứng Tôn chủ chú ý tới, cho nên lý do an toàn, hay là phái Tuyệt Đại Thần Môn một cái khuôn mặt xa lạ thích hợp nhất, không có vấn đề, ta vậy thì xuất phát. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, ngươi hết thảy cẩn thận, Tô Mạc nhắc nhở nói, lập tức, hắn có đơn giản bàn giao vài câu sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương liền rời đi Cổ Diệp Tinh. Nhìn qua Hỗn Độn Nguyên Vương bóng lưng rời đi, Tô Mạc nhẹ nhàng thở dài, hắn tín nhiệm Kim Vô Thượng Nhân, mặc dù hắn hiện tại đã không phải là Cổ Vân Tinh không liên minh người, nhưng là, Kim Vô Thượng Nhân nhất định sẽ không đối địch với hắn. Liên quan tới đúc thần bia một chuyện, Tô Mạc muốn trước làm rõ ràng, bằng không, hắn một khi rời đi Thiên Lang địa bàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới trở lại Cổ Diệp Tinh thời điểm, hắn cũng thử cho Lăng Thường đưa tin, nhưng là, khoảng cách quá xa, không cách nào truyền lại tin tức. Sau đó, Tô Mạc ngay tại Nguyên Vương trong động phủ yên lặng chờ lên, chờ đợi Nguyên Vương trở về. Chương 2769, thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Tô Mạc một bên tu luyện, một bên chờ đợi Hỗn Độn Nguyên Vương. Trải qua ở trong thời gian tháp, ước chừng 5 năm lĩnh hội, hắn cấm kỵ pháp tắc, khoảng cách thất giai hậu kỳ đã không xa. Qua ước chừng lớn nửa tháng sau, Hỗn Độn Nguyên Vương trở về rồi, về tới trong động phủ. Tiền bối, thế nào? Tô Mạc lập tức kết thúc tu luyện, đứng dậy hỏi, ha ha, Tô Mạc, đúc thần bia một chuyện, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, căn cứ Kim Vô Thượng Nhân lời nói, vật này đã bị Pháp Vô Tôn chủ hủy. Hỗn Độn Nguyên Vương cười nói, thật. Tô Mạc nghe vậy, lập tức kinh hỉ, nếu thật sự là như thế lời nói, đó thật là không thể tốt hơn rồi, đây là Kim Vô Thượng Nhân chính miệng lời nói. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, như vậy liền tốt. Ta liền có thể tùy ý ra ngoài rồi. Tô Mạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đã như vậy, hắn vừa muốn đi ra chiến đấu, vì Thiên Lang mà chiến, cũng vì chính hắn mà chiến. Quả thật, Cổ Vân đệ tử bình thường, không phải địch nhân của hắn, nhưng là, mọi người lập trường bất đồng, chỉ có thể sinh tử đều bằng bản sự rồi. Tô Mạc, rời đi Thái Thịnh phân bộ trước đó, Kim Vô Thượng Nhân để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Hỗn Độn Nguyên Vương sắc mặt trịnh trọng, ngươi nói, Tô Mạc ra hiệu, lời này, chính là Pháp Vô Tôn chủ lời nói, hắn để cho ngươi về sau thiện đãi Cổ Vân Tinh không liên minh. Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra, thiện đãi Cổ Vân Tinh không liên minh. Tô Mạc nghe vậy, lập tức nao nao, bất quá, Hắn rất nhanh liền minh bạch Pháp Vô Tôn Chủ ý tứ. Pháp Vô Tôn Chủ hủy đúc thần bia, rõ ràng là đang bảo vệ hắn. Đồng thời, đối phương biết được hắn có được hồng mông tử khí, thiên phú Vân Lan ít có, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định vấn đỉnh Vân Lan chi đỉnh. Nhưng là, Pháp Vô Tôn Chủ lại là không hy vọng Cổ Vân Tinh không liên minh hủy diệt, cho nên, hy vọng hắn về sau hạ thủ lưu tình. Ta biết. Tô Mạc nhẹ nhõm thở dài, tương lai, coi như hắn có thế vô địch tại Vân Lan đại thế giới, cũng sẽ không hủy diệt Cổ Vân Tinh không liên minh, không làm cái khác, chỉ vì Pháp Vô Tôn Chủ cùng Kim Vô Thượng Nhân. Tô Mạc, coi như đúc thần bia đã hủy, ngươi nếu là đi ra ngoài, cũng muốn chú ý cẩn thận, tốt nhất đi cùng Đồ Doanh đồng hành, hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là không ít ra ngoài. Hỗn Độn Nguyên Vương nhắc nhở nói, tốt. Tô Mạc gật đầu, nghe nói ngươi đi thời gian chi tháp, ta cũng chuẩn bị đi bế quan, trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành. Hỗn Độn Nguyên Vương đạo, hắn hiện tại cũng là Thiên Lang đệ tử tinh anh rồi, cho nên có thể đi thời gian tháp. Thiên Lang cùng Cổ Vân bất đồng, Thiên Lang đệ tử tinh anh, mặc dù địa vị rất cao, như là Cổ Vân tổng bộ đệ tử, nhưng là tuyển nhận tiêu chuẩn lại là muốn thấp rất nhiều. Cổ Vân tổng bộ chỉ có hơn 3.000 tên đệ tử, mà Thiên Lang tổng bộ đệ tử tinh anh lại là có mấy vạn người, cho nên Cổ Diệp Tôn Chủ chỉ cần mở miệng, liền đem Hỗn Độn Nguyên Vương an bài trở thành Thiên Lang đệ tử tinh anh. Nhanh như vậy sao? Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, đối phương mới bước vào chí thượng cảnh không đến bao lâu, vậy thì muốn đi trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành rồi. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi, ha ha, nào có nhanh như vậy, ta chuẩn bị bế quan trăm năm, lại thêm thời gian tháp mấy lần tốc độ thời gian trôi qua, cần phải không sai biệt lắm có thể tấn giai chí thượng cảnh tiểu thành rồi. Hỗn Độn Nguyên Vương cười khổ nói, mặc dù thiên phú của hắn rất cao, mà lại tích lũy hùng hậu, nhưng là, muốn bước vào chí thượng cảnh tiểu thành, cũng không phải có thế một lần mà thôi sự tình, Tô Mạc hiểu rõ. Cái này còn tạm được, nếu là đối phương là muốn lập tức trùng kích chí thượng cảnh tiểu thành, vậy cái này tốc độ đủ để treo lên đánh hắn rồi. Sau đó, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương lại hàn huyên vài câu sau đó, đối phương tiến đến thời gian tháp, mà hắn liền đi tìm Đồ Doanh rồi. Đi vào Đồ Doanh ở lại cung điện, Tô Mạc gặp được đối phương. Trong điện, Đồ Doanh mặc dù sắc mặt bình thường, nhưng là khí tức có chút bất ổn, mà lại so đoạn thời gian trước hơi có vẻ yếu đuối. Ngươi thụ thương rồi. Tô Mạc đi vào Đồ Doanh trước người, đánh giá đối phương, một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Đồ Doanh chào hỏi Tô Mạc liền ngồi, tình huống như thế nào? Tô Mạc hỏi, trong khoảng thời gian này, Thiên Lang tổng bộ ban bố rất nhiều nhằm vào Cổ Vân Tinh không liên minh nhiệm vụ, báo thù phong phú, ta vẫn đang làm nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ này, đụng phải một cái lợi hại nhân vật, kém chút bại. Đồ Doanh bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ là gặp Cổ Vân chí thượng cảnh trưởng lão? Tô Mạc hỏi, không phải trưởng lão, là Cổ Vân tổng bộ một vị chí thượng cảnh sơ thành đệ tử, tên là Mộ Dung Khởi, ngươi có lẽ nhận biết, phi thường lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Đồ Doanh trầm giọng nói, lấy hắn hiện tại cao cấp thần vương tu vi, bình thường chí thượng cảnh sơ thành võ giả, rất khó đánh bại hắn, nhưng là Mộ Dung Khởi này lại là tương đương lợi hại. Mộ Dung Khởi, Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, lại là nữ nhân này, hắn nhẹ gật đầu, nói, đích thực là nhận biết. Tô Mạc, ta chuẩn bị thương thế khôi phục, lần nữa ra ngoài, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đồng hành? Đồ Doanh hỏi, ngươi thương thế bao lâu có thế khôi phục? Tô Mạc hỏi, hắn cũng không muốn chờ đối phương một năm nửa năm, năm ngày liền có thể. Đồ Doanh đạo, cổ thần chi thể của hắn, kỳ thật chính là hư không chi thể, cũng không tồn tại tổn thương, chủ yếu là thần hồn có chút bị hao tổn, nhưng là đã chữa thương một đoạn thời gian, khôi phục đã không sai biệt lắm, chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể ra ngoài. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi năm ngày. Tô Mạc gật đầu, lập tức, liền tại Đồ Doanh trong cung điện lưu lại, một bên lĩnh hội pháp tắc, một bên chờ đợi đối phương. Năm ngày thời gian, chớp mắt mà qua, hai người cùng nhau rời đi cung điện, hướng Thiên Lang tổng bộ mà đi. Tô Mạc, tổng bộ ban phát nhiệm vụ rất nhiều, ban thưởng phi thường phong phú, rất nhiều ban thưởng đồ vật đơn giản chưa từng nghe thấy. Đồ Doanh nói với Tô Mạc, đối với những cái kia ban thưởng, hắn đều phi thường trông mà thèm. Mặc dù, Cổ Diệp Tôn Chủ ngẫu nhiên dành thời gian chỉ điểm hắn một phen, nhưng là, lại là cũng không có ban cho hắn cái gì trân bảo. Cho nên, đối với một chút khan hiếm tài nguyên, hắn hay là cần chính mình đi tranh thủ, vậy chúng ta liền nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ. Tô Mạc vừa cười vừa nói, vẫn là phải lượng sức mà đi. Hai người giao lưu ở giữa, liền tới đến Thiên Lang tổng bộ. Thiên Lang tổng bộ tọa lạc tại một mảnh tĩnh mịch trong sơn cốc, nghiêm cấm bay thẳng nhập. Hai người thông qua cốc khẩu vào miệng, tiến nhập trong sơn cốc. Trong sơn cốc cung điện rất nhiều, nối liền không dứt, mặc dù không bằng Cổ Vân tổng bộ lộ ra thần thánh, nhưng là lộ ra càng thêm phồn vinh. Tô Mạc, chúng ta đều là đệ tử tinh anh, cũng có thể ở chỗ này. Đồ Doanh vừa cười vừa nói, hay là ở tại Cổ Diệp Tinh càng thêm phù hợp. Tô Mạc đạo, hắn càng ưa thích ở tại Cổ Diệp Tinh loại này địa phương an tĩnh, dù sao, toàn bộ ngôi sao phía trên, cũng chỉ bọn hắn cùng Cổ Diệp Tôn Chủ cùng hơn 10 người, ta cũng vậy, cho nên một mực ở tại Cổ Diệp Tinh. Đồ Doanh cười nói, Đồ Doanh mang theo Tô Mạc, một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền tới đến một tòa cự đại màu đen cung điện trước đó, đi vào trong cung điện. Trong cung điện cực kỳ rộng rãi, là một cái to lớn vô cùng đại điện, trong điện ba mặt trên vách tường, treo từng mai đặc thù thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Những này màu máu số lượng của ngọc giản rất nhiều, cộng lại không dưới ngàn viên, mỗi một cái ngọc giản liền đại biểu lấy một cái nhiệm vụ. Trong đại điện nhân số rất nhiều, chừng 1-2 ngàn người, đều là đang dùng thần thức ra xét từng mai ngọc giản. Những người này toàn bộ đều là tổng bộ đệ tử tinh anh, cũng không có phân bộ trưởng lão. Bởi vì phân bộ trưởng lão là không thể tùy ý bước vào tổng bộ. Bất quá, Thiên Lang Tinh không liên minh cũng tại từng cái phân bộ ban bố rất nhiều nhiệm vụ. Tô Mạc, những này thẻ ngọc màu đỏ ngòm đã nói đây đều là giết chóc nhiệm vụ, màu sắc càng đậm liền càng nguy hiểm. Đồ Doanh nói. Tô Mạc khẽ gật đầu, đích thực những ngọc giản này mặc dù đều là màu máu, nhưng là nhan sắc nhạt nhẽo không đồng nhất, có chỉ là đỏ nhạt chi sắc, nhưng là có đã đỏ phát tím, lộ ra cực kỳ ám trầm. Tô Mạc cùng Đồ Doanh thần thức tại từng cái trong ngọc giản càng quét ra xét ngọc giản bên trong nội dung, chọn lựa thích hợp nhiệm vụ. Hủy diệt Tử Đàn Tinh Ngọc Long Sơn hạ phẩm nguyên thạch mỏ, cướp giật đến nguyên thạch vì cá nhân chiến lợi phẩm, ban thưởng thanh sương thánh thủy. Đánh giết Đông Hạc Tinh Vân Giang Thành Cổ Vân Tinh không liên minh mật thám Hồ Hàng, ban thưởng cực phẩm nguyên thạch 50000. Hủy đi Đại Việt Tinh Thông Hải Thần Dược Viên, ban thưởng thiên hư quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng cái nhiệm vụ, toàn bộ là nhằm vào Cổ Vân Tinh không liên minh nhiệm vụ, tàn nhẫn vô tình. Cổ Vân Tinh không liên minh, mặc dù địa bàn chỉ là chiếm cứ hơn vạn ngôi sao, nhưng là tại toàn bộ Vân Lang đại thế giới phạm vi bên trong, còn có đông đảo sản nghiệp, tỉ như cửa hàng, nguyên thạch mỏ, dược viên, vân vân vân vân. Đây đều là Thiên Lang đã kích mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu đều là cực kỳ minh xác, đánh giết, hủy đi, hủy diệt, thật ác độc. Tô Mạc âm thầm kinh hãi. Thiên Lang Tinh không liên minh như vậy phản kích, chắc hẳn Cổ Vân cũng kém không nhiều, dạng này phát triển tiếp, hai đại liên minh còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Cái này khiến Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút hối hận, có lẽ chính mình trước kia làm việc quá mức võ đoán, gây nên phong ba lớn như vậy, gián tiếp tạo thành vô số người tử thương, cái này khiến hắn có chút không đành lòng. Có thể đoán trước chính là, cái này phong ba tiếp tục nữa, sẽ chết thảm người không phải 5-3 ngàn, mà là gấp 10 lần, gấp trăm lần số lượng, thậm chí là càng nhiều. Chương 2770, gặp lại ba thời vũ. Màu đen trong cung điện, Tô Mạc cùng Đồ Doanh đang tra nhìn xem từng cái ngọc giản nội dung, bọn hắn muốn tuyển chọn nhân vật thích hợp. Những ngọc giản này toàn bộ treo ở trên vách tường, trong điện tất cả mọi người đều có thể tự hành dùng thần thức điều tra, tùy ý chọn tuyển. Bạch, đúng lúc này, Đồ Doanh đại thủ tìm tòi, liền đem một viên ngọc giản nhiếp thủ qua đây, nắm ở trong tay. Tô Mạc, chúng ta liền làm nhiệm vụ này. Đồ Doanh nói, nhiệm vụ gì? Tô Mạc hỏi, chính ngươi nhìn. Đồ Doanh dương lên ngọc trong tay giảng, Tô Mạc nhận lấy dùng ý niệm điều tra. Nhiệm vụ này nội dung là hủy đi một cái ở vào địa hoàng tinh Cổ Vân Tinh không liên minh cửa hàng. Này cửa hàng là này tinh phía trên một cái trung đẳng quy mô cửa hàng, nắm giữ có rất nhiều trân bảo. Trong nhiệm vụ cho minh xác, chỉ cần hủy đi cửa hàng, cướp giật đến bảo vật, toàn bộ là cá nhân chiến lợi phẩm, không cần nộp lên trên Thiên Lang Tinh không liên minh. Đến mức cửa hàng bên trong Cổ Vân Tinh không liên minh người, tận lực toàn bộ giết chết. Bất quá, nhiệm vụ bên trong cũng có tỉ mỉ giới thiệu, cửa hàng này bên trong có một tên chí thượng cảnh sơ thành Cổ Vân Tinh không liên minh trưởng lão tọa trấn. Chỉ là, nhưng Tô Mạc có chút ngoài ý muốn chính là, cửa hàng này tên là Tịnh Nguyệt cửa hàng, chính là đến thuộc về Cổ Vân Tinh không liên minh Tịnh Nguyệt phân bộ. Đối với Tịnh Nguyệt phân bộ, Tô Mạc tự nhiên biết rõ, Lâm Vãn Như trưởng lão chính là Tịnh Nguyệt phân bộ người. Nhiệm vụ này đối với chúng ta mà nói, không có áp lực chút nào. Đồ Doanh khẽ cười cười, chúng ta đi thôi. Tô Tô Mạc gật đầu, đem thẻ ngọc màu đỏ ngòm đưa cho Đồ Doanh, liền xuất rời đi trước đại điện. Nếu muốn tại Thiên Lang cùng Cổ Vân là địch nhân, vô luận là Tịnh Nguyệt phân bộ cửa hàng hay là Cổ Vân phân bộ khác cửa hàng, đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Đồ Doanh suy nghĩ một chút, như thiểm điện lại bắt lấy hai cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, liền theo sát lấy Tô Mạc rời đi. Hắn sở dĩ lại muốn lấy hai cái ngọc giản, là chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau đó, không cần trở về, có thể tiếp tục đi làm những nhiệm vụ khác. Tô Mạc cùng Đồ Doanh hai người, rời đi Thiên Lang Tinh sau đó, trực tiếp thẳng hướng Địa Hoàng Tinh vị trí bay đi. Trong ngọc giản, đã bàn giao Địa Hoàng Tinh vị trí cụ thể, Thiên Lang chung quanh, sẽ có hay không có Cổ Vân thám tử. Một bên phi hành, Tô Mạc một bên hướng Đồ Doanh hỏi, trước mắt, bọn hắn còn không có bay ra Thiên Lang Tinh không liên minh địa bàn. Sẽ không, tại liên minh chung quanh, có rất nhiều trưởng lão giám sát, Cổ Vân thám tử đến đây chính là muốn chết. Đồ Doanh không thèm để ý nói, vậy thì tốt. Tô Mạc nghe vậy, lập tức an tâm rất nhiều, hắn còn lo lắng Thái Ứng Tôn chủ phái người, tại Thiên Lang Tinh không liên minh chung quanh giám sát đâu, nói như vậy hắn rời đi Thiên Lang, liền sẽ có nguy hiểm to lớn. Tô Mạc cùng Đồ Doanh hai người, một đường đi vội, tầm nửa ngày sau, liền rời đi Thiên Lang Tinh không liên minh địa bàn. Địa Hoàng Tinh, khoảng cách tại Thiên Lang Tinh không liên minh khá xa, đương nhiên, khoảng cách Cổ Vân Tinh không liên minh cũng rất xa, Vân Lang đại thế giới, ngoại trừ Cổ Vân cùng Thiên Lang hai đại liên minh bên ngoài, còn có vô số ngôi sao, cùng vô số thế lực. Hơn nửa tháng sau đó, Tô Mạc cùng Đồ Doanh hai người, thuận lợi đi tới Địa Hoàng Tinh. Đây là một viên cỡ trung ngôi sao, so với Thái Thịnh Tinh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng là này tinh lại là có chút phồn hoa, thành trì đông đảo, võ giả ức vạn. Đi tới Địa Hoàng Tinh sau đó, Tô Mạc cùng Đồ Doanh rất nhanh liền tìm được một tòa hùng vĩ cự thành, thành này tên là Đại Nguyên Thành, là Địa Hoàng Tinh lớn nhất thành trì, mà Cổ Vân Tinh không liên minh Tịnh Nguyệt phân bộ cửa hàng, ngay tại cái này Đại Nguyên Thành bên trong. Đồ Doanh, hiện tại Thiên Lang cùng Cổ Vân lẫn nhau giảo sát, cửa hàng này có thể sẽ có bẫy rập. Đứng lặng tại Đại Nguyên Thành bên ngoài mấy vạn dặm, Tô Mạc ngóng nhìn ánh mắt xa xa Đại Nguyên Thành, sắc mặt trịnh trọng nói, hắn cùng Đồ Doanh không có tùy tiện hành động, có khả năng này. Đồ Doanh gật đầu, dựa theo thẻ ngọc màu đỏ ngòm bên trong tin tức, tọa trấn cửa hàng này người, là một tên chí thượng cảnh sơ thành cường giả, nhưng là, hiện nay lấy Cổ Vân cùng Thiên Lang tình huống, nơi này khả năng đã tăng thêm nhân thủ, có lẽ có càng cường đại hơn võ giả tọa trấn, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tô Mạc hỏi, Đồ Doanh suy nghĩ một chút, nói, ta có thể ngưng tụ hư không phân thân, không bằng, ta hướng dùng hư không phân thân tiến đến thử một lần, nếu là không có ẩn tàng cường giả, chúng ta liền nhất cử diệt cửa hàng này, cướp giật tất cả bảo vật cùng tài nguyên, nếu như có chúng ta không cách nào địch nổi cường giả, vậy chúng ta lập tức rời đi, hư không phân thân. Thực lực gì? Tô Mạc hỏi, có ta một nửa chiến lực. Đồ Doanh nói, có thể. Tô Mạc gật đầu đồng ý, có Đồ Doanh một nửa chiến lực, loại thực lực này hư không phân thân, chắc hẳn so một nửa cao cấp thần vương mạnh hơn rất nhiều. Hắn mặc dù không có cùng Đồ Doanh giao thủ, không rõ ràng Đồ Doanh trước mắt thực lực cụ thể, nhưng là cũng có thể đoán được, Đồ Doanh tất nhiên có chí thượng cảnh thực lực, cứ làm như thế. Đồ Doanh không chút nào trì hoãn, nói xong, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy, bóp méo bắt đầu, sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp Đồ Doanh thân thể, thế mà chậm rãi tách ra, một phân thành hai, biến thành hai cái Đồ Doanh. Đương nhiên, hai người này Đồ Doanh, một cái rõ ràng khí tức càng thâm thúy hơn cường đại, một cái khác muốn hơi yếu không ít. Đồ Doanh, cái kia cửa hàng bên trong võ giả bình thường, có thế không giết cũng đừng giết. Tô Mạc nhắc nhở, một nhà cỡ trung cửa hàng, bình thường đều có không ít tiểu nhị hoặc là hạ nhân. Những người này đều là người vô tội, tu vi thấp, cho nên... Tô Mạc hy vọng Đồ Doanh nếu là có thể nói, thả những người này một con đường sống, thừa nhận, hắn hiện tại cùng Cổ Vân Tinh không liên minh là tử địch, nhưng là, tại Tô Mạc trong lòng, địch nhân của hắn chỉ có Thái Ứng Tôn Chủ, đến mức mặt khác Cổ Vân người, mọi người lập trường bất đồng, nếu là gặp được cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời rồi, ngươi chừng nào thì trở nên nhân từ như vậy rồi. Đồ Doanh nghe vậy, im lặng lắc đầu, tại trong lòng của hắn, Tô Mạc thế nhưng là một cái sát phạt quyết đoán chủ, hiện tại thế mà liền như vậy nhân từ, nghe ta là được rồi. Tô Mạc cũng không nhiều lời, tốt. Đồ Doanh gật đầu, lập tức, bên cạnh hắn hư không phân thân, lóe lên ở giữa liền cấp tốc rời đi, hướng về phía trước Đại Nguyên Thành mà đi, mà Tô Mạc cùng Đồ Doanh bản thể, thì là dừng lại tại nguyên chỗ, thoáng thoáng ẩn nấp thân hình, âm thầm dùng thần thức quan sát, Đồ Doanh hư không phân thân, thuận lợi tiến nhập Đại Nguyên Thành, rất nhanh liền tới đến một nhà cửa hàng trước cửa. Cửa hàng này là một tòa cao tới 5 tầng cung điện hình kiến trúc, chiếm diện tích ngàn trượng, đại môn tấm biển bên trên, Tịnh Nguyệt cửa hàng 4 chữ lớn kim quang rạng rỡ. Tịnh Nguyệt cửa hàng cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt, bởi vì Đại Nguyên Thành người đều biết, đây là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tịnh Nguyệt phân bộ cửa hàng, tín dự vô cùng tốt, bảo vật cũng tương đối nhiều. Bạch, Đồ Doanh hư không phân thân, đứng lặng tại cửa hàng trước cửa, hai lời không nhiều, vung tay lên, thoáng chốc ở giữa, một cổ cường đại kình lực quét sạch mà ra, trực tiếp đánh về phía Tịnh Nguyệt cửa hàng kiến trúc, ầm ầm, một trận bạo hưởng, đất rung núi chuyển, dự đoán cửa hàng kiến trúc bị nát bấy tràn cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, mà là cửa hàng kiến trúc phía trên lóe ra màu trắng quang mang, đem Đồ Doanh hư không phân thân kình lực toàn bộ chặn lại, bất quá, tiêu tán mà ra kình lực, lại là đem chung quanh không ít kiến trúc vỡ nát, quanh minh rung trời, hoàn toàn đại loạn, sưu sưu sưu, ngay sau đó, liền có mười mấy đạo thân ảnh, như thiểm điện từ Tịnh Nguyệt cửa hàng bên trong bay ra, trong nháy mắt liền đem Đồ Doanh hư không phân thân bao vây lại, ha ha, Thiên Lang cừu non rốt cuộc đã đến, chỉ là một cái không đến chí thượng cảnh tu vi tiểu tử mà thôi, tự tìm đường chết, quát to âm thanh không ngừng, mười mấy người này từng cái đều là cường giả, tu vi thấp nhất đều là cao cấp thần vương, trong đó lại có ba vị là chí thượng cảnh sơ thành cường giả, mà người cầm đầu là một tên người mặc trường sam màu xám thanh niên, người này khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lại mọc ra một cái mũi ưng, lộ ra rất là không cân đối. Ba thời vũ, Đại Nguyên Thành bên ngoài, cực xa chỗ, Tô Mạc hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì, Tịnh Nguyệt này cửa hàng bên trong đi ra người, cái kia cầm đầu mũi ưng thanh niên, lại là Tịnh Nguyệt phân bộ ba thời vũ. Ba thời vũ ban đầu ở cao cấp thần vương thời điểm, danh xưng là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh bên trong, mạnh nhất thần vương, thực lực không thể địch nổi, chỉ bất quá, vận khí vô cùng kém, nhiều lần tham gia tổng bộ tuyển bạc, đều là cuối cùng đều là thất bại, không thể không một mực áp chế tu vi. Lúc trước Tô Mạc tham gia một lần kia tổng bộ tuyển bạc, tính vật bị Tô Mạc chiếm đi hơn 20 mai, hắn đưa cho Lâm Vãn Như nữ nhi Ninh Phiêu Ảnh một viên tính vật, nhưng là cũng không có cho ba thời vũ, cho nên đối phương lại một lần không được tuyển rồi. Bất quá, bây giờ ba thời vũ đã là một vị trí thượng cảnh sơ thành cường giả, không biết có không có gia nhập tổng bộ, hay là trở thành Tịnh Nguyệt phân bộ trưởng lão.